Quan Lộ Trầm Luân, chương 363, Hành Khúc Hôn Lễ P1 và P2, góc truyện audio.com. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ê việc con trai bỗng nhiên trở về, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa cảm thấy hết sức bất ngờ. Đặc biệt hơn là con trai không trở về một mình, mà đi cùng còn có hai cô gái Diệp Thanh Oánh. Diệp Tử Thanh cùng với một người phụ nữ xinh đẹp chưa bao giờ gặp mặt, đợi con trai giới thiệu xong. Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa ngạc nhiên khi biết người phụ nữ thoạt nhìn giống chị em bình thường của Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh này. Không ngờ lại là bà thông gia tương lai, là mẹ của hai người Thanh Oánh và Tử Thanh. Đợi đến khi con trai mở miệng nói dự định muốn kết hôn cùng Diệp Thanh Oánh. Lâm Tử Hiên cùng Hàn Yến Hoa không tỏ ra bất ngờ mà lại cảm thấy rất vui mừng, Diệp Thanh Oánh xinh đẹp như một nàng tiên. Hơn nữa tính tình lại lịch sự nhã nhặn, đúng là mẫu người con dâu vừa ý của cả hai vợ chồng, chỉ có điều con dâu cuối cùng chỉ có thể có một. Hai vợ chồng không còn cách nào khác là từ bỏ Nguyệt Nguyệt và Tử Thanh, về kế hoạch của con trai. Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa hiển nhiên đồng lòng vui vẻ đáp ứng, hai người đã sớm muốn ôm cháu nội, lại nói tiếp đứa con năm nay đã 25 tuổi. Cũng đã tới tuổi lập gia đình, vì vậy việc làm kế tiếp chính là hai vợ chồng ông bà và bà thông gia trẻ trung xinh đẹp lạ kỳ kia bàn bạc ngày cưới. Lại là xem tuổi, lại là tính ngày sinh, cuối cùng xác định 3 ngày là ngày 22 tháng 6, ngày 2 tháng 7 và ngày 12 tháng 7, nhưng lương thần không chút do dự chọn ngày 22 tháng 6. Lén kéo con trai sang một bên, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa nhỏ giọng hỏi, sao lại vội như vậy, thời gian từ giờ đến ngày 22 chỉ còn rất ngắn. Thời gian chuẩn bị đám cưới như vậy vội quá, không còn cách nào, Lương Thần nhìn vào Diệp Thanh Oánh hai má hồng hồng ngồi trong phòng khách. Thấp giọng giải thích với cha mẹ, Thanh Oánh đã có thai gần 2 tháng rồi, nếu không mau lo liệu, đến lúc đó rất rõ ràng sẽ không tốt lắm. Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa nghe vậy ngây người ngẩn ngơ, sau đó Lương Hướng Đông giơ tay vỗ sau gáy con trai một cái. Giả vờ thổi dâu trừng mắt thấp giọng mắng, con đúng là khốn khiếp, chưa kết hôn mà đã dám gây tai họa với con gái nhà người ta. Hàn Yến Hoa cũng không kìm nổi nhăn mặt cười, đẩy chồng ra khẽ sẵng giọng nói, ông chả hiểu gì, có đứa bé, chẳng khác gì đảm bảo tốt rồi. Con dâu Thanh Oánh của chúng ta không chạy đi đâu được, lại liếc mắt nhìn con trai một cái, vui sướng nói, con trai, cha và mẹ sẽ chờ được ôm cháu trai. Lương Thần nghĩ thầm trong bụng, hiện tại Diệp Thanh Oánh có thai chưa đầy 2 tháng nên chưa biết là trai hay gái, bên kia giai tỷ sinh là con trai. Đáng tiếc là không dám nói với hai người, hiểu rõ nội tình, hai vợ chồng cũng không do dự nữa, ngay lập tức quyết định ngày cưới là 22/6. Chuẩn bị đám cưới đúng là việc khá rườm rà, bao gồm việc mua đồ dùng cưới, đồ trang trí phòng tân hôn, chụp ảnh cưới, xe để đón dâu. Quyết định địa điểm làm tiệc cưới theo kinh nghiệm của nhiều cặp vợ chồng mới cưới, thì ngay sau khi ngày cử hành hôn lễ hoàn toàn kết thúc. Hai người ngoài cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, còn như chút được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm, Lương Thần hiện đang làm việc tại Giang Vân, Liêu Dương. Nhà mừng cưới hạng nhất có thể miễn, chỉ cần đặt tiệc cưới ở một nhà hàng nào đó là có thể tiến hành nghi lễ kết hôn, mà ở Liêu Dương. Hiển nhiên có Vương Phỉ Hạm chịu trách nhiệm chuẩn bị nghi lễ phía nhà gái. Hai vợ chồng Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa đương nhiên không cần phải nói, thông báo cho tất thảy bạn bè thân thiết, đồng nghiệp. Hàng xóm Lương Thần cũng bắt đầu liên hệ với đồng nghiệp và bạn bè, bao gồm mấy người Lý Nha Nội, Kim Tuấn Dân, Lưu Chí Cương, Khúc Tiểu Bình. Tiểu Vũ, Lão Vương, Phùng Lệ, ngoài trời mưa lất phất, Lưu Chí Cương đang cùng với vợ Chu Hoành Phỉ nằm trên giường chùm chăn tới mũi. Hăng hái chuẩn bị vui vẻ, nghe tiếng di động vang lên, đang vui vẻ với chồng, Chu Hoành Phi bất mãn nói thầm một câu, ai vậy nhỉ, muộn thế này rồi. Lưu Chí Cương cũng thấy hơi khó chịu, trong một năm, gã tăng 2 bậc từ trung đội phó lên trung đội trưởng cảnh sát giao thông. Giờ đã là một trong những đại đội phó đại đội cảnh sát giao thông phòng công an huyện. Có quan hệ cậu cháu với phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật huyện, còn có mẹ vợ có quan hệ với phó chủ tịch huyện Điền. con đường làm quan của gã phải nói là rất thuận buồm xuôi gió, tuy rằng thua kém gã lương thần quái thai đó, nhưng cũng đã qua mặt các bạn cùng lứa khác. Thăng quan thì tính tình cũng nóng nảy hơn, cho nên đang thân mật với bà xã mà bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy. Sắc mặt Lưu Chí Võng khi cầm di động xem ra không tốt, nhưng mắt vừa chạm đến màn hình di động. Cơn tức giận ban đầu của Lưu Chí Cương ngay tức khắc tan thành mây khói, giơ tay về phía vợ múa may một hồi, ra hiệu đối phương không được nói. Sau đó nhanh tay ấn nút nghe rồi đặt bên tai, trên mặt nhanh chóng đổi thành một vẻ mặt cực kỳ nhiệt tình, Lương Tử, không đúng. Hiện tại hẳn là phải gọi ông là Bí Thư Lương, Lưu Chí Cương trong giọng nói biểu hiện sự niềm nở vừa đủ. Gã cố ý xưng hô với Lương Thần trước là vì muốn kéo gần quan hệ, rồi sau đó lấy giọng vui đùa mà nói ra thân phận của đối phương. Đồng thời cũng muốn thử thái độ của đối phương xem như thế nào, gã là muốn xem một chút cái người đã từng là đồng sự. Thăng quan tiến chức nhanh như tên lửa, hiện giờ đã là bí thư ủy ban chính trị, pháp luật huyện, có dở giọng lãnh đạo với gã hay không? Không cần câu nệ, tiếng cười sang sảng của Lương Thần vang lên trong điện thoại, khiến tâm tình Lưu Chí Cương hơi cảm thấy an tâm. Chỉ cần nghe giọng điệu của đối phương là gã biết, người từng là đồng sự lãnh đạo phó cấp huyện tính cách vẫn như ngày nào. Tôi lại nghe nói Chí Cương ông đã thăng chức, hiện giờ đã là đại đội phó đội cảnh sát giao thông, xin chúc mừng nhé. Lưu Chí Cương nghe vậy tâm trạng nhẹ nhõm, không khỏi cười ha hả nói đến thăng chức ai có thể so được với Lương Thần ông, Bí Thư Lương. Ông nói xem, gọi điện cho tiểu dân tôi không chỉ để nói chuyện thăng chức là có chuyện gì vậy? Chu Hoành Phỉ ở một bên sau khi nghe chồng nói ra hai chữ Lương Thần trong lòng chợt hiểu ra, chẳng trách vẻ mặt khi nãy của chồng. Hóa ra là Lương Thần đang gọi điện thoại cho chồng mình, cô tinh tường nhớ rõ đúng ngày 1. 5 năm ngoài cái anh chàng đội trưởng Lương đại đội trị an kia có tham dự hôn lễ của cô. Em trai cô có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn muốn ức hiếp người ta, rốt cuộc là bị chồng cô giận dữ, hung hăng lôi cậu em ra cho một bạt tai. Bởi vậy người bên nhà mẹ đẻ kể cả cô đều không bỏ qua, nhưng cuối cùng cũng không ai ngờ tới. Vị đội trưởng Lương kia lại có quen biết với chú hai, trưởng phòng phòng văn hóa huyện và thím hai là phó chủ tịch huyện Điền. Toàn những nhân vật tai to mặt lớn không thể đùa giỡn được, nửa năm gần đây, chồng cô và vị đội trưởng Lương kia rất ít có cơ hội gặp nhau. Nhưng theo lời chồng nói thì cô được biết, vị đội trưởng Lương kia đầu tiên là được điều đến Liêu Dương làm đại đội trưởng đội hình sự cục công an thành phố. Sau lại điều đến huyện Giang Vân làm trưởng phòng công an huyện. Mà giữa lúc cô vẫn còn đang kinh ngạc về chuyện lên chức như thế thì 2 tháng trước lại nghe chồng nói. Lương Thần lên làm trưởng phòng công an huyện mới được 3 tháng, đã trở thành bí thư ủy ban chính trị, pháp luật huyện, cái gì, ông sắp kết hôn. Tốt, tôi nhất định sẽ tham dự, ha ha, Lương Thần, mấy anh em huynh đệ hiện giờ còn mỗi mình ông là độc thân, em dâu là ai vậy? Tôi đã xem ảnh chưa nhỉ, à, tôi nhớ ra rồi, chúc mừng ông nhé Lương Thần, cuối cùng mang được tiên nữ về làm vợ, không thành vấn đề. Thời gian còn có 1 tuần, anh em giúp nhau lúc bận rộn, ông nói vậy chẳng khác nào coi nhau như người ngoài, cho dù có bận đi chăng nữa. Thì cũng không quan trọng bằng đám cưới của anh em, quyết định như vậy nhé, tôi sẽ qua ngay giúp ông lên kế hoạch chuẩn bị, Tôi sẽ gọi đám tiểu binh của tên Tuấn Dân đến giúp, ha ha, còn có bà xã của tôi nữa, trước tiên cứ vậy đã, ngày mai gặp nhé, Lưu Chí Cương dập máy. Nhìn vợ cười nói. Không ngờ Lương Thần sắp kết hôn, ngày 22 tháng này, nhà gái là ai vậy, là người vùng khác à, Chu Hoành Phỉ tò mò hỏi. Theo suy nghĩ của cô, Lương Thần luôn luôn làm nhiệm vụ ở vùng khác, nếu chọn đối tượng kết hôn, cũng không nên là người địa phương mới phải, Nghe nói là người thành phố Liêu Dương, đặc biệt xinh đẹp tựa như tiên nữ, nói tới đây, bất chợt nhìn thấy sắc mặt vợ bất thường. Lưu Chí Cương vội vàng hỉ hả khuôn mặt tươi cười mà nói vớt phát, đương nhiên, trong mắt anh, làm gì có ai xinh đẹp bằng vợ anh, dẹp anh đi. Chu Hoành Phỉ ngoài mặt không hề biểu lộ gì, nhưng kỳ thực trong lòng thì lại rất vui, phụ nữ ai cũng vậy. biết rõ lời đàn ông nói và sự thật là hai điều khác nhau, nhưng các cô vẫn thích tận hưởng những lời nói có cánh này và cảm giác được coi trọng. Dừng một chút, cô hướng về phía chồng nói, đám cưới lương thần kia anh định mừng bao nhiêu tiền, hồi anh kết hôn thì lương thần mừng 300 tệ vậy. Nếu đáp lễ thì thế nào cũng phải mừng 500 tệ mới được. Lưu Chí Cương hơi trầm ngâm đáp, không được. Chu Hoành Phỉ vội vàng lắc đầu. Dùng giọng điệu quả quyết mà bày tỏ ý kiến không tán thành của mình, bà xã, 500 tệ không nhiều lắm đâu, giá hàng hóa bây giờ. Thịt lợn cũng đã 12, 13 tệ một cân rồi, Lưu Chí Võng cười khổ nói, gã tưởng rằng vợ mình lòng dạ hẹp hòi, không muốn đi nhiều tiền, nói gì vậy? Ý của em là ít nhất mình phải mừng hơn số tiền này, Chu Hoành Phỉ liếc mắt nhìn chồng oán trách một cái, sau đó vươn một ngón tay ra nói, ít nhất 1.000. Bà xã sáng suốt, bình thường thu nhập của hai vợ chồng cũng không thấp nhưng trong tình cảnh bà xã vẫn đang cần kiệm chăm lo cho gia đình mà lại thể hiện sự hào phóng như thế, Lưu Chí Cương không khỏi giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng trong việc sử dụng tiền vào những chuyện nghiêm túc. Vợ gã quả thật xử lý rất hợp lý, thực ra gã đã sớm tính toán từ trước chuẩn bị giấu vợ đem quỹ đen bỏ thêm vào 500 tệ. Làm thành 1.000 tệ coi như tiền mừng, nhưng hiện tại có vẻ không cần thiết nữa. Lương thần lần lượt gọi điện cho từng người một thông báo hết mọi việc, rồi ôm đầu ngẫm nghĩ mất nửa ngày để khẳng định là không để sót ai. Lúc này mới như chút được gánh nặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm, uể oải tựa lưng vào ghế, đám cưới, rốt cuộc phải đám cưới, vài ngày nữa. Hắn sẽ nghênh đón khoảnh khắc long trọng nhất của đời người, vợ sắp cưới của hắn khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, lấy được người vợ như vậy. Người chồng còn mong gì nữa, nhưng khi hắn nghĩ tới lúc đưa Diệp Thanh Oánh đi thử áo cưới, hình ảnh Diệp Tử Thanh ở một bên gương mặt ảm đạm. Hắn cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bất chợt thấy căm hận chính bản thân mình vô cùng, hắn căm hận mình tham lam, rồi không cam tâm mà giữ mình. Vì thỏa mãn mong muốn ích kỷ của bản thân, mà hắn đòi hỏi tất cả những người phụ nữ gồm Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm đều phải hy sinh cho hắn, mà đối với loại hy sinh này, hắn có thể đền bù như thế nào được chứ? Cho dù hiện tại hắn có được của cải mấy chục tỷ vẫn không thỏa mãn được nguyện vọng cơ bản nhất của người phụ nữ của Diệp Tử Thanh và Trương Ngữ Giai, hắn không thể cho các cô một đám cưới, không thể cho các cô mặc váy cưới. Hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được trở thành tân nương trong nháy mắt, anh nghĩ gì vậy, giọng nói quyến rũ dịu dàng quen thuộc truyền đến tai. Lương thần hơi quay người chỉ thấy Diệp Tử Thanh mặc chiếc váy lụa mỏng màu tím mang theo làn gió thơm mát ngồi bên cạnh hắn. Cặp mắt đẹp hồn siêu phách lạc kia nhìn hắn thật sâu, tình ý vô hạn, trang phục mát mẻ này, lương thần cũng không xa lạ, mùa hè năm ngoái. Khi hắn vừa mới được điều đến cục công an thành phố, Diệp Tử Thanh gặp mặt hắn ở quán cà phê, cũng chính là mặc chiếc váy ngắn này. Ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, chạm vào chiếc vòng trên đôi chân mượt mà trắng nõn của đối phương. Trong lòng không khỏi trào dâng một cảm xúc trìu mến, chiếc vòng rẻ tiền này hắn tặng Diệp Tử Thanh từ ngày đó, đến giờ cô vẫn đeo ở chân. Tử Thanh và Thanh Oánh giống nhau, đều là toàn tâm toàn ý một lòng với hắn, nhưng ngược lại, những gì hắn mang đến cho các cô. Chỉ là một tình yêu không trọn vẹn, vươn tay ôm Diệp Tử Thanh yêu quý vào ngực, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng đối phương, thấp giọng nói trong miệng. Tử Thanh, anh thật có lỗi với em, nghe chàng trai không dưng lại nói như vậy, Diệp Tử Thanh nao nao, sau đó lại hiểu rõ ý của chàng trai. Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, cũng vươn tay về phía thắt lưng đối phương ôm, dịu dàng nói, em nói rồi, nếu anh biết có lỗi, thì sau này hãy đối xử tốt với em gấp bội lần, còn nữa, khi về nhà ở Liêu Dương, em cũng muốn mặc áo cưới, mặc cho một mình anh xem, có được không? Được, cánh tay lương thần bỗng dưng buộc chặt như thể muốn nhào nặn cô gái tinh danh này vào thân thể của chính mình, a. Hai vú Diệp Tử Thanh ép chặt trên ngực chàng trai, cảm giác vỡ tung nửa tê dại truyền vào tim, khiến cô không kìm nổi khẽ rên rỉ một tiếng. Mặt ngọc ửng đỏ, mắt đẹp quyến rũ liếc chàng trai một cái rồi sẵn giọng, anh dùng sức như vậy làm gì, người ta không thở nổi. Hàn Yến Hoa đứng ở cửa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn con mình và Tử Thanh ngồi một chỗ ôm nhau, bốn mắt nhìn nhau tình cảm chân thành, ôi trời ơi! Chuyện này, chuyện gì xảy ra đây, con trai không phải với Thanh Oánh sao, sao lại cùng Tử Thanh, loạn rồi, loạn hết rồi. Chẳng trách bà luôn thấy ánh mắt Tử Thanh và con trai mình nhìn nhau không bình thường, hóa ra quả nhiên có loại quan hệ này. Con trai rốt cuộc là thích Thanh Oánh, hay là Tử Thanh đây, hay là thích cả hai? Bà dù cũng từng có ý nghĩ trong đầu rằng nếu con trai mình có thể cưới cả Tử Thanh và Thanh Oánh, thậm chí cả Lan Nguyệt nữa thì tốt quá. Nhưng chung quy chỉ là nghĩ mà thôi, xã hội hiện nay căn bản là không có thể một chồng nhiều vợ được, nếu để Thanh Oánh biết thì sao có thể được. Không được, phải nói rõ ràng với con trai, không thể chơi với dao đùa với lửa được, nhưng, bắt con mình cắt đứt với Tử Thanh. Tạm không nói đến con mình có thể đồng ý hay không, trong lòng bà đều cảm thấy đáng tiếc, cô bé Tử Thanh kia vừa xinh đẹp lại vừa biết điều. Và cũng rất xứng đôi với con trai mình, Hàn Yến Hoa xoắn suýt ở ngoài cửa, đứng đó cau mày, dồn hết tâm trí suy nghĩ kế sách tốt nhất. Nhưng càng nghĩ càng loạn, cuối cùng đầu óc rối tung, cô làm sao vậy, nghe thấy một giọng nói mềm mại dễ thương từ phía sau. Hàn Yến Hoa giật mình một cái, vô thức quay người, giơ tay ngăn cản con dâu tương lai, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của con dâu tương lai. Hàn Yến Hoa tự thấy mình hơi thất thố, trong lúc nguy cấp chợt nảy ra cách đối phó hữu hiệu đột nhiên giơ tay ôm ngực, cau mày lớn tiếng nói. Cô cảm thấy ngực hơi khó chịu, Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm nghe vậy đồng thời giật mình sợ hãi, các cô có nghe Lương Thần nói qua. Hàn Yến Hoa bị bệnh tim, bởi vậy vừa thấy trạng thái này của Hàn Yến Hoa, vội ném hết đồ đang cầm trên tay xuống. Một trái một phải giữ cánh tay đối phương, vội vã nói, có nặng lắm không ạ, Lương Thần và Diệp Tử Thanh cũng nghe thấy tiếng chạy lại. Lương Thần vẻ mặt lo sợ nói, mẹ chúng ta mau đến bệnh viện thôi, bệnh viện cái gì mà bệnh viện. Hàn Yến Hoa tức giận trừng mắt liếc con trai một cái, sau đó đứng thẳng người dậy hướng ba người Diệp Thanh Oánh. Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm xua tay nói, bệnh cụ ấy mặc căn bản không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chắc là do hai ngày nay tôi quá bận rộn. Diệp Tử Thanh thế chỗ Vương Phỉ Hạm cùng Diệp Thanh Oánh đưa Hàn Yến Hoa vào phòng, miệng ân cần nói, cô, hay là cô nghỉ ngơi một chút đi. Có chuyện gì thì dì cứ bảo chúng cháu làm cũng được, nhìn cô gái xinh đẹp nhu mì này, Hàn Yến Hoa giơ tay vỗ nhẹ bàn tay ngọc ngà của đối phương. Điềm đạm mỉm cười nói, không sao đâu, cô không yếu ớt như vậy đâu, lại quay đầu hướng Vương Phỉ Hạm nói, nếu tôi mà có một đứa con trai nữa, thì kiểu gì cũng phải mang được Tử Thanh về làm con dâu, nghe xong lời nói của Hàn Yến Hoa, Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh đứng khựng lại, Diệp Thanh Oánh. Lương Thần cũng không giấu nổi sắc mặt biến đổi, bốn người mặc dù không nghi ngờ Hàn Yến Hoa biết được nội tình. Nhưng đã bị cảm động bởi những lời tâm sự này của Hàn Yến Hoa, Diệp Thanh Oánh vẻ mặt phức tạp thoáng nhìn Diệp Tử Thanh. Cô biết Tử Thanh tỷ cũng khát khao mặc áo cưới trắng nõn, cùng người đàn ông yêu dấu đi vào hôn lễ đường, nhưng mà hiện giờ, người trở thành vợ Lương Thần lại chính là mình, Tử Thanh tỷ ngoài mặt nói không cần quan tâm, thật sự làm sao trong lòng không có tâm tư tiếc nuối. Chỉ chốc lát sau, Lương Hướng Đông cũng về đến nhà, rửa chân tay sạch sẽ, rồi sau đó xuống bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn, sau khi ăn xong bữa tối. Hàn Yến Hoa cùng Lương Hướng Đông hai người ở trong phòng ngủ nói chuyện to nhỏ một hồi, rồi gọi Lương Thần vào, Diệp Thanh Oánh. Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm đều nhận thấy có gì đó kỳ lạ, mặc dù các cô ngồi ở ghế xem TV, nhưng trong lòng thì không yên. Cuối cùng thỉnh thoảng chốc chốc lại quét ánh mắt về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, con nói cho cha và mẹ nghe. Giữa con và Tử Thanh có chuyện gì, vẻ mặt Lương Hướng Đông hiện rõ tác phong nghiêm nghị của người bố, hướng đứa con trai mà hỏi một câu. Vừa rồi sau khi nghe người vợ thông báo lại, ông vừa bực bội vì đứa con yêu đương bừa bãi. Nhưng mặt khác cũng hoài nghi không biết quan hệ của con mình và Tử Thanh đã tới mức nào, không ạ, sao có chuyện gì được. Đừng thấy Lương Thần thuộc dạng cao thủ hùng biện bên ngoài, mà khi đối mặt với bố mình lại không mảy may thi triển được một chút mánh khóe nào. vừa nghe cha hỏi, lập tức đầu óc đã tê dại, vô cùng chột dạ mà chối bỏ, còn dám nói dối, lông mày Lương Hướng Đông đồng loạt dựng đứng lên. Vừa định quát lớn, lại chợt nghĩ đến Thanh Oánh và Tử Thanh còn ngồi ngoài phòng khách, vì vậy cố nén tức giận hạ giọng nói, mẹ con khi nãy đã thấy. Con và Tử Thanh ôm nhau, việc đó, Lương Thần quanh co một hồi, chưa dám nói ra khiến cho Lương Hướng Đông vô cùng giận dữ, mở chừng hai mắt nói. Còn dám nói dối, xem bố có dám đánh con không, con trai, hãy nói thật chuyện này với bố đi, con phải suy nghĩ cho kỹ, cô bé Thanh Oánh tốt như vậy. Nếu biết chuyện con và Tử Thanh kia thì chắc chắn là có chuyện lớn, Hàn Yến Hoa thở dài nói, sự tình đã đến mức này. Lương Thần biết nói dối cũng vô dụng, vì thế đành nói thẳng quan hệ của hắn với Tử Thanh, Thanh Oánh ra, hồ đồ, thật hồ đồ. Sau khi nghe hết những lời con trai nói, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa ngơ ngẩn hồi lâu, rồi Lương Hướng Đông không nhịn nổi quát lớn. Hàn Yến Hoa sợ hãi vội vàng chặn miệng chồng, rồi không ngừng hướng về phía cửa phòng bên kia nháy mắt ra hiệu con là cái giống gì? Có phải thằng oát con khốn khiếp con nghĩ mình làm quan mà kiêu ngạo cho nên cũng đua đòi học theo kẻ khác? Lương Hướng Đông hạ giọng, thở phì phì hướng về phía con trai hỏi, không phải, Lương Thần không dám thở mạnh, chỉ nhẹ nhàng thanh minh nói, con thích Thanh Oánh, con cũng thích Tử Thanh. Láo toét, nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, con cũng đều thích hết sao? Lương Hướng Đông giơ tay rồi lại hạ xuống. Nếu không phải sợ kinh động người bên ngoài, ông ta thật muốn đánh ngay thằng con một trận thật đau, Thanh Oánh cho phép con làm vậy à, còn nữa. Cô bé Tử Thanh kia cũng quá đáng thương, mẹ nói con trai, con làm như vậy là có lỗi với cả hai đứa, Hàn Yến Hoa nói với vẻ mặt nóng giận. Diệp Tử Thanh đáng thương, không danh không phận, trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu kết hôn với em gái. Hơn nữa còn phải cố gắng tươi cười giúp đỡ mua sắm đồ cưới, chỉ thế cũng đủ thấy Tử Thanh thật lòng rất yêu con trai mình, Lương Thần cúi đầu. Tùy ý cha mẹ khiển trách không dám nói một câu, giống như mẹ hắn đã nói vậy, hắn vì thỏa mãn sự tham lam của chính mình, mà biến Tử Thanh thành tình nhân. Thật sự là hại cả đời người ta, nhưng bảo hắn cao thượng mà buông tay ư, làm không được, hắn thật sự làm không được, con, về sau định thế nào? Lương Hướng Đông sau khi cơn giận qua đi, tâm trạng trở nên tỉnh táo trở lại, nhìn thoáng qua đứa con ủ rũ, thở dài hỏi. Con sẽ đối tốt cả đời với các cô ấy, Lương Thần trả lời nhu nhược, đây là hắn thực lòng mà nói. Đấy cũng là cách duy nhất mà hắn có thể đền bù cho Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm Hư. Lương Hướng Đông lạnh lùng gầm lên một tiếng, cũng chẳng biết tiếp tục nói cái gì nữa, tuy rằng hành vi của con trai là rất đáng giận. Nhưng Thanh Oánh và Tử Thanh tự nguyện một đứa làm một đứa chịu, ông cũng không tiện can thiệp sâu hơn nữa không cần nói là cả Thanh Oánh cũng tốt. Tử Thanh cũng tốt, đều là các cô gái tốt ngàn dặm mới tìm được một con trai mình khó mà chọn lựa giữa các cô cũng là chuyện bình thường. Thôi thì con trẻ làm tự con trẻ chịu, tùy các cô thích làm gì con trai mình thì làm, con phải nhớ kỹ những lời mình nói. Không được làm khổ Tử Thanh và Thanh Oánh, nghe không, Hàn Yến Hoa dặn dò con trai một câu, sau đó nói, con đi ra ngoài đi, gọi Thanh Oánh và Tử Thanh vào đây. Lương Thần rất muốn hỏi cha mẹ bảo hắn gọi Thanh Oánh và Tử Thanh vào là có ý đồ gì, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc của cha mẹ. Hắn đành phải nuốt lời định nói vào cổ họng, ngoan ngoãn ra cửa tỏ vẻ bình tĩnh hướng về phía chị em nhà họ Diệp đang ngồi ở ghế nói. Cha mẹ anh muốn gặp cả hai người, Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc rồi lại nhìn chàng trai từ đầu đến chân. Như thể mong ngóng hắn sẽ gợi ý điều gì đó, nhưng đã thấy chàng trai dường như không hiểu ý của các cô, mà đã đến ngồi xuống ghế xem tivi. Chờ Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh vào phòng ngủ, Vương Phỉ Hạm liếc mắt nhìn chàng trai đang nhìn chằm chằm vào tivi không chớp mắt một cái. Đột nhiên mở miệng hỏi, cha mẹ cậu có phải đã biết chuyện gì không á, ngạc nhiên với trực giác đáng sợ của người phụ nữ. Lương Thần dùng mình một chút, sau đó cẩn thận liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ, lúc này mới lại gần thấp giọng nói, sự thật là... Chuyện cháu cùng Tử Thanh bị cha mẹ phát hiện, vừa rồi bị cha hỏi, cháu đã phải nói toàn bộ sự việc, toàn bộ sự việc. Vương Phỉ Hạm chợt nghĩ tới điều gì đó, mặt ngọc ửng đỏ, vẻ mặt khẩn trương nói, cậu sẽ không lôi cả chuyện giữa chúng ta ra mà kể chứ? Không hề, Lương Thần lắc đầu nói, cháu muốn nói nhưng cháu không thể, dừng một chút, lại thấy vẻ mặt Vương Phỉ Hạm vẫn còn nghiêm trọng, liền nói. Dù có chém chết cháu cũng sẽ không hối hận, đừng có nói chuyện điên khùng, Vương Phỉ Hạm vừa thẹn vừa mừng, thoáng nhìn trộm cửa phòng ngủ. Hướng cậu thanh niên trách móc nói, không thể phủ nhận là bà hoàn toàn sa đọa, nên mới bày tỏ vui mừng hết cỡ như vậy với chàng trai. Nhìn Vương Phỉ Hạm lộ vẻ mặt ngượng ngùng, Lương Thần không khỏi động lòng, chỉ có ở trước mặt của mình. Người phụ nữ xinh đẹp này mới có thể lộ ra bản chất lẳng lơ của mình như vậy, hắn không có nói sai, có thể nắm giữ được người phụ nữ này. Có chém chết hắn cũng sẽ không hối hận, thái độ của cha mẹ cậu như thế nào, Vương Phỉ Hạm giơ tay chỉnh lại một bên khuyên tai bị sút ra. Ổn định lại tâm trạng, hướng về phía chàng trai khẽ hỏi, bà rất lo lắng vì việc này bị lộ ra mà khiến cho cha mẹ Lương Thần kịch liệt phản đối. Đám cưới sắp tới vì thế cũng sẽ phát sinh biến cố, không có việc gì, cháu có thể mang về cho cha mẹ hai cô con dâu xinh đẹp như vậy. Bọn họ vui sướng còn không kịp ấy, Lương Thần mỉm cười đáp, hơn nữa mẹ cháu cực kỳ thích Thanh Oánh và Tử Thanh, đang nói thì cửa phòng ngủ mở ra. Hai cô gái Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh khuôn mặt đỏ bừng mà đi ra, ngồi xuống ghế, cùng mân mê cổ tay của mình. Một động tác nhỏ này lập tức bị Lương Thần và Vương Phỉ Hạm chú ý, trên cổ tay Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh đều có một chiếc vòng phỉ thúy trong suốt, vừa rồi Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh vào phòng ngủ. Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa cũng không mảy may biểu lộ vẻ mặt khác thường. Chỉ có điều Hàn Yến Hoa đem tới vòng tay phỉ thúy đã chuẩn bị trước rồi đeo vào hai cổ tay, sau đó cười nói, đây là vật mà khi kết hôn. Mẹ chồng tặng cho cô, bây giờ cô tặng lại cho hai cháu, vừa đủ mỗi người một chiếc, không cần biết trị giá bao nhiêu tiền. Coi như là quà cô tặng cho các cháu, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh đều là những cô gái thông minh sắc sảo. Từ trong lời nói của Hàn Yến Hoa các cô liền dễ dàng phân tích ra một vài khả năng, lại thêm vẻ mặt ban nãy của Lương Thần, các cô không khó kết luận. Cha mẹ Lương Thần đã biết sự tình, mà hiện tại, cha mẹ Lương Thần đang dùng cách này để bày tỏ sự chấp nhận thân phận của Diệp Tử Thanh. Mấy ngày sau, đám đồng nghiệp của Lương Thần là Lưu Chí Cương, Kim Tuấn Dân, Khúc Tiểu Binh vội vội vàng vàng, đảm đương chân chạy việc linh tinh. Nghi thức đám cưới được tổ chức ở nhà hàng lớn nhất thị trấn Thiên Thành, càng gần đến ngày. Họ hàng của Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa lần lượt kéo đến, Hàn Yến Hoa chỉ điện thoại cho người anh trai duy nhất ở Long Nguyên. Cậu Hàn Quốc Đống của Lương Thần biết tin liền đưa vợ con về, còn Lương Hướng Đông có tất thảy ba người anh chị em gồm anh cả Lương Hướng Quốc. Em trai thứ ba Lương Hướng Dương, em gái út Lương Hướng Hồng, hai người anh em trai đều ở Tô Châu, Dương Châu tỉnh Giang Nam. Còn cô em út định cư ở nước ngoài, lúc Lương Hướng Đông gọi điện báo thực tình là không trông đợi người em gái sẽ về, nhưng bất ngờ chính là cả hai người anh em trai cùng với cô em gái vốn cũng không liên hệ mật thiết với nhau, vậy mà đều tỏ vẻ rất quan tâm đến đại hôn của cháu trai. Bọn họ thân là chú bác, đương nhiên phải gấp rút trở về tham dự, Lương Hướng Quốc và Lương Hướng Dương đều đến vào ngày 20, và vừa trùng hợp. Cùng ngày Lương Hướng Hồng cũng đáp phi cơ từ California, Mỹ về tới Liêu Dương. Vì thế Lương Thần tự mình lái xe đến Liêu Dương đón người cô đã là công dân ngoại quốc đối với hai người chú bác và một người cô. Chỉ nhớ Lương Thần chỉ còn lưu lại hình ảnh từ hồi còn bé, bởi vì rất ít qua lại cho nên tình cảm chưa thể nói là sâu sắc. Mẹ Hàn Yến Hoa từng không chỉ một lần nói, tình cảm anh chị em trong nhà bố quá mức lạnh nhạt nhiều năm nay. Dường như gọi điện thoại cũng không quá mấy lần, chứ đừng nói là gặp mặt, Lương Thần rất đồng ý với lời của mẹ. Hắn chỉ có thể nhớ lại một vài mảnh ký ức ngắt quãng hồi nhỏ khi cha mẹ dẫn hắn đi Dương Châu tỉnh Giang Nam thăm nhà bác cả. Không nói bác cả cũng tốt, bác gái cũng tốt, nhưng cả ba đứa con của bác cả cũng đều không có gì nhiệt tình khi bọn họ đến nơi, cho nên, khi bác cả, chú ba cũng như người cô duy nhất xuất hiện trước mặt, biểu hiện bên ngoài của hắn cũng chỉ là một thái độ kính trọng đối với bề trên. mặc dù trông có vẻ rất niềm nở, nhưng thực sự là rất xa lạ. Đây là Tiểu Tuấn, cháu còn có ấn tượng gì không? Bác Cả Lương Hướng Quốc chỉ vào một người thanh niên bên cạnh hắn, Hướng Lương Thần cười nói, hồi trước khi cháu đến nhà bác chơi, cháu còn đánh nhau với Tiểu Tuấn, không có ấn tượng gì, thời gian đã lâu lắm rồi, Lương Thần bên ngoài giả cười cười đáp. Trên thực tế là hắn nhớ rõ, lúc đấy hắn chỉ có 8 tuổi. Bị người anh họ Lương Tuấn hơn hắn 3 tuổi ấn ngã xuống đất rồi đánh đập mặt mũi bầm dập. Nguyên nhân chẳng qua là hắn không cẩn thận mang trò chơi để trên mặt đất, cũng chính trong lần đó. Trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh ý muốn học võ thật giỏi, để không bị người đời ức hiếp nữa. Thời thanh thiếu niên hắn sở dĩ rất thích đánh nhau, một nửa lý do phải quy kết cho người anh họ này, anh thì vẫn nhớ rõ. Lương Tuấn nhếch môi, lộ ra chiếc răng nanh trắng như tuyết. Giơ tay vỗ vai Lương Thần nói, không đánh nổi anh, nên khóc lóc đi tìm chú hai thím hai, vậy hả? Lương Thần mặt đầy tươi cười nói. Chỉ nhớ tốt như vậy thật lợi hại, bây giờ thì không biết thế nào, chưa biết chừng ngày nào đó hai anh em ta lại có cơ hội cùng đấu lại một chút xem sao. Vậy thì mày đã tự chuốc họa vào thân. Ánh mắt Lương Tuấn quét qua lại trên người đối phương, cười nói, đúng rồi, còn chưa kịp hỏi em. Hiện tại công tác ở đâu? Lăn lộn trong huyện kiếm ăn thôi. Ánh mắt Lương Thần đã nhìn vào người đối phương, vóc dáng 1m85. Quả thật khá to lớn so với hắn, tuy nhiên, loại vóc dáng này, hắn cũng đã hạ không 10 cũng 8 người. Nghe đối phương hỏi, hắn trả lời một câu cho có lệ. Sau đó hỏi lại đối phương, anh chuẩn bị tiếp nhận cơ nghiệp của bố anh, ông cụ tuổi đã lớn, sức khỏe không tốt. Đã quyết định đem công ty giao cho anh xử lý, đúng rồi, Tiểu Thần, đến công ty anh làm đi. Lương cao hơn gấp nhiều lần so với đồng lương chết đói ở cái thị trấn kia của em, Lương Tuấn vẫn tỏ vẻ tài trí hơn người. Tương phản với giọng điệu rất thành khẩn của gã, nhưng càng như thế này, lại càng khiến Lương Thần cảm thấy khó chịu trong lòng. Rất cảm ơn ý tốt của Tuấn ca, chỉ có điều công việc hiện tại của em khá thuận lợi, tạm thời chưa muốn thay đổi. Và lại công ty anh chắc cũng không cần đến em, Lương Thần rất lễ độ mà nói lời từ chối. Tiểu Thần, cháu nên thừa dịp còn trẻ thì nên đi ra ngoài sông pha, cả đời ở trong cái thị trấn kia thì có bao nhiêu triển vọng. Bác Cả Lương Hướng Quốc lắc đầu nói, ông ta gây dựng sự nghiệp từ tuổi trung niên, mở ra công ty nhỏ chuyên sản xuất hàng điện tử. Từng bước một trong nhiều năm qua cho tới ngày hôm nay coi như là đã đạt đủ thành tựu, tuy rằng không so bì nổi với hàng tỷ phú. Nhưng dù sao cũng là giàu ngàn vạn bạc, về điểm này, không chỉ em trai thứ hai làm giáo sư không thể so bì kịp. Mà ngay cả người em thứ ba đang làm phó hiệu trưởng trường đại học và người em gái định cư ở Mỹ đối với ông ta cũng không là cái gì cả. Thời buổi này, có tiền có quyền mới là thượng lưu, anh cả nói rất là đúng, chú ba Lương Hướng Dương ở một bên nói phụ họa. Ông ta đẩy kính mắt cười nói, Tiểu Nghị nhà em hồi trước đi lên thành phố, năm đó nó đi tìm việc làm, em chỉ cho nó tiền đi đường. Còn lại một xu cũng không cho. Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, đều là để cho những người trẻ tuổi nhiệt tình chuẩn bị, chỉ cần chịu nỗ lực. Có năng lực thì không lo không có triển vọng. Nghe nói Tiểu Nghị hiện tại ở thủ đô làm rất tốt, lần trước em có nghe chị ba nói. Hình như giờ đang làm ở Cục Tổng hợp, Ủy ban Cải cách Quốc gia, Lương Hướng Hồng là em út trong mấy anh chị em, năm nay 46 tuổi. Lấy chồng là luật sư người Mỹ, sống ở nước ngoài suốt bởi vì không phải lo cơm áo gạo tiền. Chịu khó chăm sóc bản thân nên thoạt nhìn trông rất trẻ, Lương Hướng Hồng cũng không phải đến một mình. Đi cùng bà còn có thêm cô con gái xinh đẹp Jenny, mắt màu xanh ngọc bích, thân hình cao 1m76, dàn da trắng đặc biệt của người phương Tây. Vóc dáng trưởng thành sôi nổi, mà cách cư xử cũng có phần hào phóng, mạnh dạn của người Mỹ, tiểu Jenny càng ngày càng xinh đẹp. Từ lần gặp mặt trước đến giờ, mới có một năm trôi qua, mà đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Lương Hướng Quốc cười liếc mắt nhìn Jenny đang quan sát xung quanh một cái rồi nói, Lương Thần bất chợt hiểu ra, nhếch mép cười khẩy. Giữa cha mình và mấy người anh chị em này đều không phải là không hiểu ý nhau mà chủ yếu là không hòa thuận với nhau thôi, nói cho cùng. lại là một câu hỏi vòng tròn luẩn quẩn trong mắt những người chú bác này, thì nghề giảng viên. Một sự nghiệp không chiến tích của cha mình hoàn toàn không được xếp hạng gì hết, như tầm như mã tầm mã. Câu nói này đúng là thích hợp áp dụng cho những người họ hàng của hắn, cậu Hàn Quốc đống của Lương Thần ngồi thật lâu ở một bên nghe xong. Cuối cùng thật sự không chịu nổi sự khoe mẽ của mấy người này, liền đứng lên bỏ đi, mợ Lương Thần cũng lại gần miệng lẩm bẩm. Người nào cùng thế, mỗi người một kiểu, mợ chỉ muốn nói tiểu thần hiện tại làm bí thư ủy ban chính trị, pháp luật phòng công an huyện. Nói mẹ Thanh Oánh là tổng giám đốc công ty có tài sản hàng trăm triệu tệ, xem bọn họ còn vênh váo không, bà đừng nói gì vội. Rồi sẽ đến lúc bọn họ phải bẽ mặt, Hàn Quốc đống hừ lên một tiếng, rồi lại nghĩ ra cái gì đó nói, toa toa không phải nói xin nghỉ phép về sao? Hôm nay ngày 20 rồi, ngày mốt chính là ngày cưới, về ừa rồi nghe Yến Hoa nói, mẹ Thanh Oánh đã gọi điện thoại phái người lái xe riêng đến đón. Khoảng 4 giờ chiều, toa toa và Nguyệt Nguyệt mới về đến, mợ của Lương Thần lại vừa cảm thán vừa hâm mộ nói một câu, nhìn mẹ Thanh Oánh. Thế nào cũng không giống phụ nữ tuổi tứ tuần, vừa xinh đẹp, lại là tổng giám đốc công ty nữa chứ, trong phòng khách. Lương Hướng Đông trò chuyện qua lại với anh trai, em trai và em gái, nghe Lương Hướng Đông nói chưa chuẩn bị nhà mới mừng đám cưới cho con. Lương Hướng Quốc không kìm nổi mở miệng nói, Hướng Đông à, không phải anh chê trách gì em, nhưng em lăn lộn cả nửa đời người. Ngay cả một căn nhà làm quà cưới cũng không chuẩn bị nổi cho con cái yên lòng, tiểu thần nó công tác ở bên ngoài tỉnh. Có chuẩn bị ở đây cũng không dùng đến, Lương Hướng Đông cười giải thích một câu, không phải ở Giang Vân, Lương Hướng Quốc hơi chần chừ một lúc. Sau đó hướng Lương Thần lắc đầu nói, hoặc là ở xa một chút, có gì còn về chơi với cha mẹ, sao phải chạy đến tận huyện khác như vậy? Vì công việc thôi, Lương Thần khẽ mỉm cười, trả lời chung chung, thực ra chú muốn nói. Là bây giờ thời đại cha mẹ mua nhà mừng cưới cho con trẻ đã qua rồi, người trẻ tuổi phải tự lực cánh sinh, tự dựa vào năng lực chính mình mà mua nhà. Mua xe thế mới có cảm giác thành đạt, Lương Hướng Dương tiếp lời nói, sau đó lấy con của chính mình làm ví dụ tiểu nghị nhà chú. Một xu nhỏ chú cũng không cho, muốn kết hôn, muốn mua nhà, mua xe thì phải tự kiếm lấy, chú nuôi nó lớn như vậy, coi như đã hết nghĩa vụ làm cha mẹ. Những gì anh ba nói cũng phù hợp với bọn trẻ ở nước Mỹ hiện tại, bọn chúng đều phải tự lập và chú ý cố gắng. Nhưng muốn bổ sung thêm nên Lương Hướng Hồng xen vào nói, đúng lúc này bà thấy con gái Jenny chạy tới bên cạnh cháu trai Lương Thần, anh họ. Em có thể xem ảnh cưới của anh được không? Jenny nói tiếng Hán rất lưu loát, hẳn là thành quả của việc giao tiếp với mẹ từ bé. Từ điểm này cũng có thể thấy phần nào, mặc dù Lương Hướng Hồng đã nhập quốc tịch Mỹ, nhưng không hề vứt bỏ ngôn ngữ của dân tộc. Ít nhất là đến thời điểm hiện tại, Lương Hướng Hồng đã định cư ở Mỹ được gần 20 năm rồi, được Lương Thần khẽ mỉm cười. Vào phòng khách rút từ dưới bàn trà ra một quyển album ảnh đưa cho cô em họ Lai xinh đẹp, ảnh cưới này chụp mấy ngày hôm trước. Do thời gian quá gấp rút nên tạm thời in trước một quyển, còn lại chậm nhất là trong tuần sau mới lấy được, cô dâu mới thật là xinh đẹp. Mở cuốn album ảnh, nhìn cô dâu xinh đẹp mặc áo cưới thuần khiết trông như một tiên nữ, Jenny không chút giấu giếm mà tỏ vẻ kinh ngạc của chính mình. Cẩn thận lật xem ảnh, khi hết ngạc nhiên cũng không quên bình phẩm Lương Thần một câu, anh họ, anh cũng rất tuấn tú, cả hai người thật xứng đôi. Lương Hướng Hồng rất ngạc nhiên không cho là con gái mình nói đúng, đi tới ngồi bên cạnh con gái. Chính mắt vừa nhìn thấy cô gái mặc váy cưới cũng không khỏi giật mình, sau một hồi mới miễn cưỡng nói một câu, cô dâu mới nào chẳng xinh đẹp, Jenny. Còn sau này kết hôn, mặc áo cô dâu cũng xinh không kém đâu, con chắc chắn là thua xa chị họ dâu xinh đẹp này, Jenny lắc đầu thản nhiên đáp. Đây là cô gái đẹp nhất mà con đã gặp, lại hướng Lương Thần nghịch ngợm cười nói, chúc mừng anh họ cưới được người vợ xinh đẹp đến như vậy. Cảm ơn em, Jenny, Lương Thần rất là thích thú với cô em họ chân thành không chút nào ra vẻ làm bộ này, cười cảm ơn nói, Lương Hướng Quốc. Lương Hướng Dương và Lương Tuấn rất tò mò cũng đi tới, khi nhìn thấy bức ảnh cưới trong cuốn album, cả ba đều choáng váng. lời nói vừa rồi của Jenny quả thật không hề khoa trương, cô gái mặc chiếc áo cưới màu trắng trong bức ảnh này dường như là tiên nữ hạ giới. Cơ thể trắng nõn nà thuần khiết càng làm tôn thêm vẻ đẹp tinh tế, có lẽ Lương Hướng Hồng nói rất đúng, mọi cô dâu mới đều xinh đẹp. Nhưng không hề nghi ngờ gì, cô dâu trong bức ảnh này, chắc chắn là người xinh đẹp nhất mà họ từng gặp, Hướng Đông à. Vợ sắp cưới của tiểu thần vì sao mà còn chưa tới vậy, chúng ta đến đây lâu như vậy, thế nào cũng phải được gặp cháu dâu tương lai trước chứ nhỉ. Lương Hướng Quốc Hướng em trai thứ hai mở miệng nói, sau khi xem ảnh, ông ta rất muốn gặp mặt vợ sắp cưới của Lương Thần một chút, không chỉ ông ta. Mà cả Lương Hướng Dương, Lương Hướng Hồng và cả Lương Tuấn đều có tâm tư như vậy, bọn họ không tin. Chỉ bằng bản thân Lương Thần và điều kiện gia đình như vậy mà có thể lấy được cô gái xinh đẹp như thế, Lương Tuấn trong lòng lại càng ác ý mà nghĩ. Có thể cô gái kia có khiếm khuyết gì đó cũng nên, ồ tiểu thần đã gọi điện thoại cho Thanh Oánh, chắc là đang đến rồi. Lương Hướng Đông ngay lập tức hiểu được tâm lý thăm dò của những người này, ôn hòa mà hồi đáp, đang nói thì thấy cửa phòng được mở ra. Ba người phụ nữ lần lượt đi vào, sau khi thấy rõ ràng dung mạo của ba người phụ nữ, bất kể là Lương Hướng Quốc, Lương Hướng Dương, Lương Hướng Hồng hay là Lương Tuấn, Jenny cũng không khỏi trở nên ngây dại, Diệp Thanh Oánh Thanh Lịch, Diệp Tử Thanh Quyến Rũ, Vương Phỉ Hạm Diễm Lệ. Ba phong cách của ba người phụ nữ đối với đám người Lương Hướng Quốc lần đầu gặp mặt mà nói, tạo thành lực sát thương gần như tăng lên gấp bội. Trong lúc nhất thời, mấy người đàn ông gần như nín thở, ánh mắt tựa như cao su dính chặt trên ba người phụ nữ, đây là Thanh Oánh. Vợ sắp cưới của tiểu thần, con dâu tương lai của tôi, Hàn Yến Hoa nắm tay ngọc của Diệp Thanh Oánh, đưa đối phương và Diệp Tử Thanh. Vương Phỉ Hạm đến phòng khách hướng đám người Lương Hướng Quốc mà giới thiệu theo thứ tự, đây là Tử Thanh, chị Thanh Oánh, đây là Vương Phỉ Hạm. Mẹ của Thanh Oánh và Tử Thanh, nghe Hàn Yến Hoa giới thiệu đến người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ cuối cùng. Nghe thấy người phụ nữ xinh đẹp này không ngờ là mẹ của hai cô gái, trên mặt anh em Lương Hướng Quốc. Lương Hướng Dương và Lương Hướng Hồng lộ vẻ khó tin, Diệp Thanh Oánh. Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm lễ phép hướng về phía đám người Lương Hướng Quốc mà gật đầu, Jenny hồn nhiên mạnh dạn không chút khách khí đi tới. Ôm lấy Diệp Thanh Oánh, nói tiếng Hán lưu loát, chị họ, Jenny em chỉ xinh đẹp bằng một phần so với chị. Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh cũng rất ngạc nhiên, các cô chưa nghe Lương Thần nói qua còn có một người em họ Lai như vậy. Tuy nhiên thấy cô gái xinh đẹp vóc dáng cao gầy rất niềm nở, hơn nữa có vẻ là người tốt thật, hai cô không hẹn mà cùng ôm lại. Vận may của tiểu thần thật tốt, có thể lấy được người như tiên nữ như vậy, Lương Hướng Quốc ở một bên thở dài nói. Tiểu Tuấn nhà ta đã 28 tuổi mà vẫn không có đối tượng nào, Tiểu Nghị nhà em cũng thế, bọn trẻ này, đầu óc cứ để đâu đâu. Lương Hướng Dương cũng tiếp lời, nhưng ánh mắt thì luôn lởn vởn trên người Diệp Tử Thanh, ông ta trong bụng đang tính toán. Nếu mà đem cô gái này giới thiệu cho con trai mình, thì chắc chắn là nó sẽ rất vừa ý. Ngay cả Lương Thần điều kiện như vậy mà còn có thể lấy được người vợ xinh đẹp, Tiểu Nghị nhà mình hẳn là càng không có gì khó khăn. Lương Tuấn ở một bên từ đầu tới giờ, ánh mắt không rời khỏi ba người phụ nữ, gã trong lòng rất bất bình. Tiểu tử Lương Thần này đẹp trai thì cũng không đẹp trai lắm, tiền thì cũng không có, hoàn cảnh gia đình cũng không được tốt. Làm sao có thể lấy được cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ, cô bé kia Hướng Đông à, Lương Hướng Quốc kéo em trai đến một bên nói nhỏ, em nhìn xem. Tiểu Tuấn đến giờ cũng chưa có ai, anh thấy cô gái tên là Diệp Tử Thanh kia không tồi, rất thích hợp với Tiểu Tuấn, em là chú hai của nó. Có thể giúp đỡ tác hợp hay không, cô bé đấy không được đâu, Tử Thanh có bạn trai rồi, Lương Hướng Đông trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tử Thanh mặc dù không danh phận, nhưng cũng là con dâu của nhà ta, muốn lấy Tử Thanh, không có cửa đâu, có bạn trai không tính làm gì. Tiểu Tuấn có thể cạnh tranh bình đẳng, với điều kiện của Tiểu Tuấn, sợ gì cạnh tranh không lại với người khác, Lương Hướng Quốc phản đối nói. Hướng Đông à, em không tiện mở miệng, thì bảo em dâu nói với cái cô bé Tử Thanh kia đi, chuyện này thật sự không được. Lương Hướng Đông vẫn một mực từ chối, cho dù em không giúp, thì anh cũng tự mình đi nói, Lương Hướng Quốc thấy em trai nhất định không chịu giúp đỡ. Trong bụng rất không hài lòng, xoay người hướng người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ kia mà đi tới, Vương Phu Nhân, xin chào. Lương Hướng Quốc tốt xấu cũng là một ông chủ, giao tiếp bình thường rất nghiêm túc, đặc biệt là đối đãi với phụ nữ cũng vô cùng lịch lãm. Xin chào, Lương Tiên Sinh, vì đối phương là bác cả của Lương Thần cho nên thái độ lạnh lùng của Vương Phỉ Hạm cũng giảm đi vài phần. Cũng lễ độ gật đầu nói, Vương Phu Nhân thật là có phúc tốt, cả hai cô con gái đều xinh đẹp như vậy. Lương Hướng Quốc đầu tiên là khen tặng một câu, nhìn thấy đối phương không có vẻ gì sốt sắng, lại nói tiếp, con trai tôi Tiểu Tuấn. Là cái đứa đứng ở bên kia, năm nay 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có tin hôn sự gì, nghe nói con gái Tử Thanh của Vương Phu Nhân cũng đang độc thân, không biết. Hai đứa chúng nó có thể kết giao được hay không, Vương Phỉ Hạm vừa nghe vậy đôi mày thanh tú không khỏi nhíu lại. Trong lòng tự nhủ ông bác cả này của Lương Thần cũng thật quá liều lĩnh, ai đời vừa mới gặp mặt nhau đã làm mối cho con trai. Chỉ có điều ngại thân phận Lương gia uy phong của đối phương, bà không tiện làm quá, chỉ thản nhiên nói, sợ là làm cho Lương Tiên Sinh thất vọng rồi. Tử Thanh đã có bạn trai, có thể cạnh tranh bình đẳng mà, Lương Hướng Quốc càng không chú ý lý do thoái thác kia nói tiếp, Tử Thanh xinh đẹp như vậy. Tất nhiên phải chọn đối tượng ưu tú hơn rồi, nghe nói vậy, có vẻ Lương Tiên Sinh rất tin tưởng con trai của mình. Vương Phỉ Hạm cảm thấy chút buồn cười, trong miệng nói, chỉ có điều yêu cầu điều kiện của Tử Thanh nhà tôi tuy rằng không cao. Nhưng tôi sợ là cũng không thấp, nói đến đây, bà muốn nói tiếp nhưng hơi do dự, có vẻ lo nghĩ mình đã tấn công sự tự tin của đối phương. Điều kiện kiểu gì, tôi nghĩ điều kiện thông thường e rằng không khó đối với Tiểu Tuấn nhà tôi, Lương Hướng Quốc tràn đầy tự tin nói. Điều kiện kén rể của Tử Thanh nhà tôi là, nếu theo kinh doanh, thì phải trở thành tỷ phú trước năm 30 tuổi, nếu theo chính trị, thì trước 30 tuổi ít nhất phải trở thành cán bộ cấp cục đạt một trong hai tiêu chuẩn trên, mới có tư cách kết giao cùng Tử Thanh. Đôi mắt sáng của Vương Phỉ Hạm hơi biến đổi, bà chú ý tới Lương Thần đứng cách đó không xa đang nhìn bà. Lương Hướng Quốc đứng đối diện cũng hướng bà bĩu môi với bộ dạng rất chi là tức tối, nghe Vương Phỉ Hạm trả lời. Cằm Lương Hướng Quốc thiếu chút nữa rơi xuống đất, trước 30 tuổi trở thành tỷ phú, cán bộ cấp cục thì mới có thể kết giao. Như vậy còn tự cho là điều kiện đề xuất không cao, sau một hồi e ngại, Lương Hướng Quốc cố nén tức giận hướng đối phương hỏi, xin hỏi. Vương Phu Nhân hiện đang công tác ở đâu, trong lúc anh trai đang hỏi, Lương Hướng Dương và Lương Hướng Hồng cũng đã đi tới. Hai người để ý thấy anh cả đang nói chuyện với người phụ nữ xinh đẹp kia, nên cũng đi tới, đúng lúc anh cả hỏi ra câu này, tôi có công ty riêng. Vương Phỉ Hạm thản nhiên trả lời, xin hỏi kinh doanh ngành gì, Lương Hướng Quốc lại hỏi một câu, bất động sản. Đôi lông mày thanh tú của Vương Phỉ Hạm hơi cau mày, bà rất không thích đối phương dùng giọng điệu và cách thức này mà hỏi. Lương Hướng Quốc cùng với Lương Hướng Dương, Lương Hướng Hồng đến sau nghe vậy không khỏi biến sắc, ai cũng biết rằng. Có thể kinh doanh ngành này không phải người thường nào cũng làm được. Không có nguồn tài chính trên 100 triệu mà muốn kinh doanh ngành này thì thật đúng là trò cười, bất động sản, công việc làm tốt chứ. Lương Hướng Hồng hỏi dò, thua kém ngày xưa, cạnh tranh rất khốc liệt, hơn nữa chi tiêu hàng năm tăng lên, giá cả đấu thầu cũng sẽ tăng dần, 80.000 mét vuông, gần 400 triệu tệ còn không mua nổi, có lẽ bởi vì người hỏi cũng là phụ nữ. Có lẽ là do buồn rầu chuyện vừa rồi công ty chưa kịp đấu thầu, nên Vương Phỉ Hạm phá lệ mà nói nhiều hơn hai câu, nhưng mà hai câu này. Anh em Lương Hướng Quốc, Lương Hướng Dương và Lương Hướng Hồng đều có cảm giác sự ưu việt cùng lòng tự tin đã hoàn toàn vỡ vụn. Không có hứng thú trò chuyện tiếp với ba anh em Lương Hướng Quốc, Lương Hướng Dương, Lương Hướng Hồng, Vương Phỉ Hạm tìm cớ ly khai. Ba người anh em nhà Lương gia nhìn theo bóng dáng cao quý tao nhã của người phụ nữ, cảm thấy xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng không cảm thấy không phục. Lương Hướng Quốc và Lương Hướng Dương đi về phía Lương Hướng Đông, vòng vo hỏi thăm thân phận của Vương Phỉ Hạm. sau khi nghe Lương Hướng Đông xác nhận thì không khỏi ghen tị, tại sao chứ? Xét điều kiện cá nhân hoặc điều kiện gia đình của Lương Thần có điểm nào có thể so sánh với đứa con nhà mình? Làm sao Lương Thần có thể may mắn như vậy, cưới được cô gái xinh đẹp như tiên làm vợ thì không nói. Mẹ vợ tương lai không ngờ cũng là tổng giám đốc của tập đoàn lớn có trị giá hàng trăm triệu, Lương Hướng Quốc gọi con trai Lương Tuấn đến. Sau khi nói thầm hai câu, vẻ mặt Lương Tuấn cũng trở nên khác thường, nhìn về phía Lương Thần với ánh mắt đầy ghen tị, cậu ta diện mạo bình thường. Nghề nghiệp bình thường, điều kiện gia đình lại bình thường, chưa kể đến cái nhà tân hôn cũng chưa chuẩn bị. Mà lại cưới được một thiên kim tiểu thư con nhà có gia sản giá trị hàng trăm triệu, thiên kim tiểu thư này nếu mà tướng mạo xấu xí thì đã đành. Đằng này lại rất xinh đẹp, quả thật là được cả đôi đường, tại sao vận may to lớn này lại không rơi vào đầu mình? Chả trách không có hứng thú đi làm với anh, có được người vợ như vậy, còn cần cái gì nữa, lời nói Lương Tuấn không giấu nổi sự chua chát. Hướng Lương Thần nói, đừng nói 20 năm phấn đấu, có mẹ vợ có tài sản trị giá trăm triệu tệ kia. Em từ nay về sau một ngón tay cũng không cần dùng sức nhỉ, nghe anh họ nói lời mỉa mai, Lương Thần chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Tuấn ca nói không sai. Em hiện tại dựa vào người vợ tốt, đời này quả thật không cần phấn đấu cái gì, về sau có thể thư thả mà sống. Em có vẻ rất vui vẻ ăn cơm nhuyễn này nhỉ, Lương Tuấn nửa đùa giỡn nửa ác ý mà mỉa mai nói, ăn cơm nhuyễn cũng cần thực lực. Ít nhất bát cơm nhuyễn này của em, không phải ai cũng đều có thể ăn được, Lương Thần nghiêng đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái đáp. Về điểm này em chỉ có thể nói, ăn chính bát cơm nhuyễn của mình nhưng có thể khiến cho kẻ khác phải ghen tị mà đỏ mắt thôi, Lương Tuấn há miệng. Nhưng không nói lại gì, gã biết rõ là nếu nói lại quá lời. Thì lời đùa giỡn giữa gã và Lương Thần khả năng có thể sẽ dẫn tới không còn giữ thể diện cho nhau, mặc dù trong lòng vẫn còn rất ghen tị. Lại thấy bộ mặt đầy đắc ý của cậu em họ mà gã vô cùng tức giận, nhưng gã vẫn phải tự kiềm chế, khẽ hừ một tiếng. Không đáp trả Lương Thần mà rời bước đến chỗ chú ba và cô út, Lương Thần trong lòng thầm cười nhạt rồi cũng xoay người bỏ đi. Đối phương chính là anh họ hắn, nếu không chỉ cần với mấy câu nói vừa rồi, hắn không thể không đánh gãy răng đối phương. Một chiếc Chevrolet sang trọng từ quốc lộ Liêu Dương rẽ vào đường cao tốc hướng về phía Long Nguyên đi tới, ở trong xe. Mặc y phục áo sơ mi tay lỡ như búp bê hoạt hình, Lan Nguyệt trông vừa trẻ trung vừa dí dỏm đang không ngượng ngùng mà khóc lóc. Ở bên cạnh cô là mấy chị em cùng phòng bộ Tiểu Tiểu, Văn Tĩnh, Vương Thiến Thiến đều an ủi dịu dàng. Các cô đều biết vì sao chị cả Lan Nguyệt lại khóc, chỉ có điều những chuyện như thế này ai cũng không thể giúp được. Hàn Toa Toa ngồi ở ghế lái phụ quay sang, dùng ánh mắt thông cảm mà nhìn Lan Nguyệt khóc lóc không ngừng, giận dữ nói, Nguyệt Nguyệt ạ. Chấp nhận số phận đi, người mà cậu cạnh tranh là chị Thanh Oánh đấy, người thông minh cần phải đối mặt với thực tế. Nếu cậu thực sự không thể không yêu anh họ mình, thì cậu chỉ có thể làm vợ lẽ của anh họ mình. Nghe xong những lời đáng kinh ngạc của cô gái ngồi ở bên cạnh, tay lái của tài xế nữ suýt nữa bị trệch đi, lén liếc mắt nhìn cô gái một cái. Trong bụng ngầm lắc đầu, hiện tại cô bé này, quả nhiên là dám nói dám làm, tràn đầy phản nghịch và bạo dạn, dựa vào cái gì? Mình biết tiểu thần ca trước, cô còn đã từng nói muốn mình làm con dâu, Lan Nguyệt vẻ mặt oan ức nói, cô đang đi học ở trường. Sau khi hay tin bất ngờ như vậy, đối với cô mà nói giống như tin dữ động trời, liền khóc lóc liên tục không ngừng. Tuy rằng người kết hôn với tiểu thần ca là chị Thanh Oánh, nhưng trong lòng cô nhất thời vẫn khó có thể chấp nhận được. Luôn luôn có cảm giác người mình thích nhất bị người khác cướp đi, trong lòng vừa đau vừa bực bội, đúng là tình yêu. Vấn đề là không thể nói người đến trước, người đến sau được, đấy là duyên phận, Hàn Toa Toa ra vẻ người từng trải, lên mặt cụ non mà khuyên ngủ. Nguyệt Nguyệt nghĩ thoáng một chút đi, trên đời này cũng không phải chỉ có anh họ của mình là cây đại thụ đâu, mở mắt ra xem. Khắp nơi đều là rừng rậm đấy, người khác mình không thích, mình chỉ thích tiểu thần ca, Lan Nguyệt lau nước mắt vẻ mặt kiên định nói. mình trở về nhất định phải đàm phán với Thanh Oánh tỷ, chị ấy là chị hẳn sẽ biết đạo lý, cậu muốn đàm phán như thế nào, Hàn Toa Toa. Bộ Tiểu Tiểu, Vương Thiến Thiến tất cả đồng thanh hỏi han, nữ tài xế cũng không khỏi tò mò vểnh tai lên. Muốn nghe xem cô bé xinh đẹp này muốn đàm phán như thế nào, em van xin chị hãy chia một nửa tiểu thần cho em, Lan Nguyệt không đủ sức nói yếu ớt. Trời ơi, bốn cô gái Hàn Toa Toa, Bộ Tiểu Tiểu, Văn Tĩnh, Vương Thiến Thiến không khỏi gục đầu xuống. Các cô hiểu rằng Lan Nguyệt quá xúc động nên có suy nghĩ thật sự là quá ngây thơ khờ dại, rất không phù hợp với thực tế. Đây rõ ràng là việc không thể thực hiện được, được rồi, người ta chỉ là tùy tiện nói, mấy người thể hiện vẻ mặt gì vậy, sau khi vừa thông suốt. Lan Nguyệt lấy khăn tay lau sạch sẽ nước mắt vừa khóc trên mặt, nỗi khó chịu trong lòng cô đã không còn nặng trĩu, nhưng cực kỳ bất đắc dĩ. Cũng cực kỳ u oán nói, mình sẽ giống như trong tiểu thuyết viết vậy, sẽ cố gắng nở nụ cười mà chúc phúc cho tiểu thần ca và Thanh Oánh tỷ. Sau đó rời bỏ nơi thương tâm này, quãng đời còn lại từ nay về sau sống cả đời cô độc, nữ tài xế gần như muốn đập đầu vào tay lái. Trong bụng phì cười, trong cái đầu nhỏ xíu đó nghĩ cái gì vậy hả, Hàn Toa Toa, Văn Tĩnh, Bộ Tiểu Tiểu. Vương Thiến Thiến cũng không ai bảo ai mà cùng hé miệng cười. Các cô đều hiểu rằng khi Lan Nguyệt bắt đầu ăn nói khùng điên là xem như đã khôi phục lại tâm trạng bình thường, trong xe bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Lan Nguyệt hướng mắt ra ngoài xe, nhìn vào phong cảnh bên ngoài liên tiếp bị chiếc xe bỏ lại đằng sau, môi nhỏ hơi thở dài. Mắt vẫn đang đẫm nước bỗng hiện lên vẻ quật cường, cô chỉ dựa dẫm vào một người. Cô chỉ thích một người thì làm sao có thể giống những vở kịch tình cảm lãng mạn hạng ba ra vẻ vĩ đại cao thượng mà buông tay, khi các cô gái Lan Nguyệt, Hàn Toa Toa, Văn Tĩnh, Bộ Tiểu Tiểu, Vương Thiến Thiến đi vào trong căn nhà rộng gần 70 mét vuông. Không gian vốn đã không rộng lắm lập tức càng trở nên vô cùng chật chội, nhìn mấy cô gái dũng mãnh đi vào khi biết Lan Nguyệt và Hàn Toa Toa về cùng nhau. Đám người Lương Thần, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, Lương Thần không nghĩ Lan Nguyệt đưa cả bạn cùng phòng Văn Tĩnh. Vương Thiến cùng về, chúng cháu chào cô, chúng cháu là chị em tốt ở cùng phòng, học cùng lớp với Nguyệt Nguyệt. Lần này đặc biệt cùng Nguyệt Nguyệt về tham gia hôn lễ của tiểu thần ca, Văn Tĩnh, Bộ Tiểu Tiểu, Vương Thiến Thiến tuy rằng cách ăn mặc khác nhau, nhưng đều giống nhau là những thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, hoặc mặc váy ngắn cao bồi, hoặc là quần lụa mỏng màu trắng. Cách ăn mặc rất mát mẻ làm tôn thêm hơi thở thanh xuân giạt rào, khiến cho không khí trong nhà cũng trở nên thoải mái dễ chịu hẳn lên, tốt tốt. Nhìn mấy cô bé xinh đẹp này, Hàn Yến Hoa trong lòng rất vui, hướng mấy cô gái cười nói, cô vào trong tiếp các chú bác trong nhà một lát. Tí nữa sẽ bảo tiểu thần đưa các cháu đến khách sạn nghỉ ngơi, Lương Hướng Quốc, Lương Hướng Dương. Lương Hướng Hồng kinh ngạc nhìn mấy cô thiếu nữ xinh đẹp này, nghe Lương Hướng Đông giải thích mới hiểu được lai lịch của mấy cô gái này. Ba người anh em giờ mới biết, thì ra nhà em trai thứ hai lại còn thu nhận và giúp đỡ một cô gái xinh đẹp như vậy, sau khi Jenny xem xong ảnh. Cảm thấy vô cùng nhàm chán, mấy nhóm người lớn đều đang nói chuyện, mà giữa hai người anh họ dường như lại không hợp ý. Trong nhà mỗi mình cô là con gái, người nói chuyện tâm đầu ý hợp cũng không có, sau khi người chị dâu tương lai trông như thiên sứ xuất hiện. Cô rốt cuộc cũng thoát khỏi tâm trạng buồn chán, cùng tán gẫu với chị dâu tương lai và một người con gái quyến rũ khác khiến cô thân là con gái mà còn cảm thấy chống ngực thình thịch trước người phụ. Nữ xinh đẹp này, bây giờ thì đã tốt hơn, bỗng nhiên lại xuất hiện 4-5 cô gái xấp xỉ tuổi cô, tính tình vốn hoạt bát cô lập tức đi ra. Hữu Nghị hướng về phía đối phương chào hỏi, này, các bạn khỏe không, mình là Jenny, có thể làm quen được không? Nhìn cô gái với đôi mắt xanh vóc dáng cao hơn các cô gần một cái đầu, và cũng có vẻ chín chắn hơn các cô, Lan Nguyệt, Hàn Toa Toa và các cô gái còn lại vừa kinh ngạc vừa mơ hồ, sao bỗng nhiên trong nhà lại có người ngoại quốc, Lương Thần và Diệp Thanh Oánh. Diệp Tử Thanh đi tới, cười giới thiệu một chút, Lan Nguyệt và Hàn Toa Toa mới hiểu được, hóa ra đối phương là em họ của Lương Thần. Chuyên ngành của Hàn Toa Toa là ngoại ngữ. hè năm ngoái đã tham gia hoạt động giao lưu giữa sinh viên Đại học Sư phạm Liêu Đông và Đại học London và đã tới London 3 tháng. Tiếng Anh chuyên nghiệp đã qua cấp 8, ban đầu còn muốn giao lưu tiếng Anh với đối phương một chút. Giờ lại thấy cô bé cũng nói tiếng Hán rất trôi chảy và rõ ràng, tính cách hoạt bát của Jenny giống như sự nhiệt tình hoạt bát của Lan Nguyệt. Hàn toa toa nên các cô nhanh chóng quây thành một nhóm, thành lập một vương quốc trẻ trung độc lập. Dưới sự dẫn dắt dứt khoát của Lan Nguyệt chiếm cứ phòng ngủ, sau đó nói chuyện ríu rít như không hết đề tài để nói, buổi tối. Sau khi ăn cơm tối ở khách sạn trong vùng, sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi cho đại gia đình bác chú gì cùng với mấy người mới ở xa tới là Bộ Tiểu Tiểu, Văn Tĩnh, Vương Thiến Thiến, Lương Thần chờ Lan Nguyệt không chịu ngủ cùng chị em cùng về nhà, ngồi trên ghế. Lương Thần vừa tháo được nửa thắt lưng ra thì dừng lại, vì hắn phát hiện cô bé Lan Nguyệt đang dùng ánh mắt u oán nhìn hắn. Dường như đang ném một cái nhìn của người vợ bình thường bị chồng phụ tình, Nguyệt Nguyệt, em bị làm sao vậy, có phải khó chịu gì không? Tiểu Lương Thần với tay, sờ sờ trán cô bé, không cảm thấy có dấu hiệu bị sốt, trong lòng em không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Trong mắt đẹp của Tiểu Lan Nguyệt long lanh nước, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, nói giọng nghẹn ngào, Tiểu Thần ca, anh nói không giữ lời. Rõ ràng anh nói chờ em tốt nghiệp sẽ cưới em cơ mà, ra là vậy, trời ạ, Lương Thần toát mồ hôi, hắn chẳng thể nghĩ tới cô bé còn nhớ chuyện này. Thế là quanh co nói, đó chỉ là lời nói đùa thôi mà cô cùng từng nói, muốn em làm con dâu, hu, mọi người đều là gạt em, đều ức hiếp em. Lan Nguyệt càng nói càng cảm thấy tủi thân, nước mắt không ngừng chảy ra, chỉ một lát đã ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, Nguyệt Nguyệt. Đừng khóc nữa, Lương Thần luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô bé, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Tiếng khóc của cô bé cũng càng lúc càng lớn, con làm gì mà khiến Nguyệt Nguyệt khóc như vậy, Hàn Yến Hoa từ trong phòng ngủ đi ra vội hỏi tội Lương Thần. Đi tới ôm đầu Nguyệt Nguyệt vào ngực, đau lòng nói, Nguyệt Nguyệt không khóc nữa, Tiểu Thần dám chọc giận con, để cô giúp con đánh cho hả giận. Cô ơi, con, lòng con khó chịu vì Tiểu Thần ca kết hôn, Lan Nguyệt nức nở nói, Hàn Yến Hoa lại thấy rối bời, mắt thấy Lan Nguyệt khóc đến như vậy. Bà làm sao mà không hiểu rõ tâm tư của đối phương là cái gì, sau khi con trai và Tiểu Mạn chia tay. Bà vẫn cho rằng Lan Nguyệt là con dâu tốt nhất có thể chọn, nhưng sau lại xuất hiện Thanh Oánh và Tử Thanh, trước kia bà luôn sầu não vì hôn sự của con trai. Giờ thì đã tốt rồi, người được chọn làm con dâu cũng khá bất ngờ, luyến tiếc người này, cũng không thể từ bỏ người kia được. Nhưng cuối cùng con trai chỉ có thể cưới một người, cho nên, chuyện Lan Nguyệt không vui bà có thể lý giải, có thể xoa dịu. Nhưng chỉ là bà không thể tìm thấy cách giải quyết thỏa đáng mà thôi, Hàn Yến Hoa hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn con trai một cái. Ý nói là con đang làm ra cái chuyện tốt nhỉ, Lương Thần cũng vỗ nhẹ lên trán của mình, hắn đúng là có thích cô bé, nhưng hiện tại tim hắn đã chia. Thực sự không thể chia sẻ thêm nữa, nhiều phụ nữ như vậy thì sớm hay muộn gì sẽ lại ép buộc hắn, vì vậy về chuyện Lan Nguyệt. Hắn quả thật cũng không có cách nào khác, cô bé khóc lóc một hồi, rồi ngủ trong lòng Hàn Yến Hoa bĩu môi. Ra hiệu cho con trai đưa Lan Nguyệt về phòng ngủ, cũng giống như nhiều lần trước kia, Lương Thần ôm lấy thân thể mềm mại của cô bé. Khe khẽ đi vào phòng ngủ, chậm rãi đặt ở trên giường, sau khi kéo chăn lên đắp hắn ngồi ở đầu giường. Kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa khô nước mắt của Lan Nguyệt, vươn ngón tay ra lau, nhớ lại hồi đi làm ở Tây Phong. Cô bé mỗi đêm đều nằm ở ghế chờ hắn trở về, mà hắn mỗi lần đi vào cửa nhà. Nhìn thấy ánh huỳnh quang lờ mờ từ tivi trong phòng khách và Lan Nguyệt đang ngủ say trên chiếc ghế salon, trong lòng đều trào lên một cảm xúc ấm áp. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ẩm ướt của Lan Nguyệt, Lương Thần thở dài, tắt đèn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, trở lại ghế ngồi. Hắn ngẩn người nhìn chiếc tivi đã tắt mà bần thần, hóa ra vô tình, món nợ tình cảm của hắn không ngờ lại nhiều đến như vậy. Ngày 22 rốt cuộc cũng đã đến, trên cả ba tầng của nhà hàng có danh tiếng nhất ở huyện, khách và bạn ngồi kín chỗ. Khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng của màu đỏ. Nghi thức đám cưới của Lương Thần và Diệp Thanh Oánh được thực hiện hoàn toàn theo tập tục của địa phương. Cổng vòm rồng phượng đỏ thẫm cũng như người điều khiển ban nhạc đều không thiếu, chỉ bỏ bớt đi phần ca sĩ hát nhìn đám người đông nghìn nghịt. Cùng với đám lãng hoa đặt chen chúc ở cửa, Lương Hướng Quốc, Lương Hướng Dương và Lương Hướng Hồng ba người đều không thở nổi. Bọn họ vốn không nghĩ lại đông người đến dự đám cưới của Lương Thần như vậy, cũng không nghĩ tới tham gia hôn lễ công chức lại phức tạp như thế. Mắt thường cũng có thể nhận ra, bọn họ có thể thấy ở hai bàn gần cửa đại sảnh tầng 1 đều là cảnh sát mặc cảnh phục áo sơ mi ngắn tay. Mà gần nhất cách bàn này của họ, cách khán đài hai bàn, lại đều là những quan khách dáng dấp lãnh đạo đầy quan uy áo mũ chỉnh tề. Có thể đọc trên những giải trang trí trên lãng hoa mừng, Ủy ban ND thành phố Long Nguyên, Chính quyền thành phố Long Nguyên, Cục Công an thành phố Long Nguyên, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Phong, Chính quyền huyện Tây Phong, Phòng Công an huyện Tây Phong, Phòng Văn hóa huyện Tây Phong. Nhìn thấy những câu đề tặng liên tiếp của chính quyền và các cá nhân, anh em Lương Hướng Quốc đã cảm giác được. Bọn họ dường như xem thường địa vị của cha con Lương Hướng Đông và Lương Thần tại Tây Phong, Lương Tuấn thì lại nghi ngờ. Nguyên nhân những cơ quan này đem lãng hoa tới chúc mừng, phải chăng là do nể mặt người mẹ vợ trị giá trăm triệu kia của Lương Thần? Gã thế nào cũng không tin, Lương Thần có năng lực có thể có được mạng lưới quan hệ làm cho người ta kinh ngạc như vậy. Một nhóm đàn ông dáng dấp lãnh đạo được bảo vệ bởi rất nhiều vệ sĩ đi tới, khách khứa vốn ngồi ở bàn đầu tiên lập tức đứng lên. Đi nhanh lên tiếp đón, trong miệng cung kính mà nói, Bí thư Lương, Chủ tịch thành phố Bộ. Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa cũng không giấu nổi vẻ mặt khẩn trương, đi tới nói, Bí thư Lương. Vinh dự này thật lòng chúng tôi không đảm đương nổi, người được gọi là Bí thư Lương trả lời, sao không đảm đương nổi, đại hôn của tiểu thần. Tôi là chú, nhất định phải có mặt chú Lương Thần, sau khi nghe người đàn ông trung niên rõ ràng là Bí thư Thành ủy này nói, ba người Lương Hướng Quốc, Lương Hướng Dương và Lương Hướng Hồng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không biết ngoài bốn anh chị em. Không ngờ còn có một người anh em ruột lưu lạc bên ngoài, mà đúng lúc này, Lương Tuấn liền thấy cô gái tên là Bộ Tiểu Tiểu kia đi tới. Ngọt ngào mà hướng Chủ tịch thành phố Bộ hô, chú hai, Chủ tịch thành phố Bộ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giơ tay lên đầu cô bé âu yếm, cười nói. Sao Tiểu Tiểu cháu cũng ở chỗ này à, cháu là đại diện ba phái tới, đặc biệt tới tham dự hôn lễ của Tiểu Thần ca. Bộ Tiểu Tiểu chớp đôi mắt trong veo như nước, cười khẽ mà hồi đáp, đây là con của Khắc Kỷ, em trai thứ ba của tôi, Tiểu Tiểu. Chủ tịch thành phố Bộ Khắc Thủ nghiêm ngặt cười hướng về phía Bí thư Thành ủy nói, đầu năm nay, nguyên Chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu được điều chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Chức Chủ tịch thành phố được giao cho ông ta tiếp nhận, việc điều chuyển của Lam Quý Hữu thì không ai biết nội tình. Nhưng Bộ Khắc Thủ cũng không nghĩ tới vị trí chủ tịch thành phố lại rơi vào tay ông ta. Chính là Bộ Khắc Kỷ, cục trưởng cục công an thành phố Liêu Dương. Lương Khải Minh liếc mắt nhìn cô gái trông như một búp bê bằng sứ với thân hình là lướt một cái, lại hướng Bộ Khắc Thủ mỉm cười nói. Lại nói tiếp Tiểu Thần bây giờ đâu còn là lính của cục trưởng Bộ Khắc Kỷ nữa, không cần nghe Lương Hướng Đông giải thích nhiều. Chỉ cần nghe những lời mấy vị lãnh đạo này vừa nói, là đám người Lương Hướng Quốc có thể khai thác khá nhiều thông tin. Bí thư Thành ủy tự xưng là chú Lương Thần, ngay cả cô bé đi cùng Lan Nguyệt trở về lai lịch cũng không tầm thường. Nếu bọn họ vẫn dùng ánh mắt ban đầu để đánh giá Lương Thần, tức là tự lừa mình dối người không có gì khác nhau, Hướng Đông. Cậu nói thật với chúng tôi đi, Tiểu Thần hiện tại cụ thể là làm việc gì và ở đâu? Lương Hướng Quốc kéo em trai sang một bên, cùng Lương Hướng Dương, Lương Hướng Hồng bao quanh, thấp giọng hỏi, nó làm ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư ủy ban chính trị, pháp luật kiêm trưởng phòng công an huyện Giang Vân, Lương Hướng Đông khiêm tốn trả lời, sau khi Lương Hướng Đông trả lời, Lương Hướng Quốc, Lương Hướng Dương, Lương Hướng Hồng cứng họng, lập tức toàn thân gần như hóa thạch, sau một hồi lâu hoàn hồn. Hai anh em Lương Hướng Quốc và Lương Hướng Dương mới hướng người anh, em, trai xấu hổ mà cười nói, Tiểu Thần có tiền đồ thật lớn, Hướng Đông. anh hai, thật có phúc. Lương Tuấn trong lòng không rõ là cảm xúc gì, chỉ thấy trong lòng khó chịu từng đợt. Có lẽ thực tế này đã bất chợt làm nảy sinh cảm giác ước ao thèm muốn, ghen ghét đố kỵ, trước sau tương phản quá lớn. Khiến gã có phần không chấp nhận được sự thật như vậy, tóm lại, sau khi thân phận hiện tại của cậu em họ đã sáng tỏ, thì sự căm thù trong lòng gã trong nháy mắt càng tăng lên gấp vạn, sự thay đổi cảm xúc như vậy cũng không hề khó hiểu, trên thế giới này. Luôn có một loại người không bao giờ muốn nhìn thấy kẻ khác tốt hơn mình. Khi chú rể mặc Âu phục phẳng phiu cùng dắt tay tân nương mặc váy cưới trắng toát bước lên thảm đỏ, toàn bộ nhà hàng lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm rền, tất cả nhân viên phục vụ trong nhà hàng, theo lệnh của giám đốc, đều ra sức vỗ tay, Bộ Tiểu Tiểu, Văn Tĩnh, Hàn Toa Toa, Jenny, Vương Thiến Thiến vui vẻ chờ đợi mà tung cánh hoa hồng về phía cô dâu chú rể. Cho tới khi hai người này bước lên trên khán đài hôn lễ, nhìn cô con dâu đứng trên khán đài, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa lòng tràn đầy vui sướng. Đối với hai người mà nói, họ đã trông mong ngày này từ rất lâu rồi, con trai đã thực hiện lời hứa lúc đó. Mang về cho hai vợ chồng ông bà một cô con dâu tốt ngàn dặm mới tìm được một. Tâm tư của Diệp Tử Thanh và Lan Nguyệt đều phức tạp và mất mát giống nhau, mặc áo cưới trắng tinh. Và cùng người đàn ông mình yêu đi vào lễ đường kết hôn, là nguyện vọng lãng mạn nhất, hạnh phúc nhất tồn tại trong lòng mỗi cô gái. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, mặc dù cũng đã quyết định hy sinh, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cuối cùng cũng không tránh được cảm giác chua xót và mất mát, trong con mắt sáng của Vương Phỉ Hạm cũng hiện lên vẻ mơ màng. Sau khi nghi thức hôn lễ chính thức kết thúc, quan hệ giữa bà và chàng trai kia sẽ tiến thêm một bước, trước kia Lương Thần là bạn trai con gái bà. Hiện giờ thì cũng đã là con rể bà, nếu không thể từ bỏ mối quan hệ này, thì cả hai bọn họ sẽ không chỉ tiếp tục cảm giác tội lỗi, mà mọi việc sẽ càng trở nên trầm trọng thêm, chỉ có điều từ bỏ, bà sẽ làm cái gì bây giờ, sẽ đi con đường nào? Hôn lễ tiếp tục trong tiếng nói đầy niềm nở của người điều khiển chương trình, Bí thư huyện ủy Lý Tông Kiệt làm người chứng hôn. Đọc tờ giấy kết hôn, sau đó chú rể và cô dâu trao đổi vật làm tin, nhìn chàng trai trước mặt đeo chiếc nhẫn kim cương rực rỡ kia lên tay mình. Trong lòng Diệp Thanh Oánh tràn ngập cảm giác hạnh phúc lớn lao, có thể sau đám cưới, cô sẽ phải đối mặt với chị Tử Thanh, đối mặt với mẹ. Thậm chí còn đủ loại vấn đề khác khiến cô cảm thấy khó mà có thể đối mặt, nhưng ít ra, trong thời khắc này, cô đang có được hạnh phúc và niềm vui sướng không thể chia sẻ, tình yêu nào cũng ích kỷ, cô tự thuyết phục mình, tự giải phóng suy nghĩ của chính mình. Cam chịu quan hệ giữa người yêu và người thân, nhưng điều này không có nghĩa là cô không quan tâm đến vị trí quan trọng bậc nhất của mình trong lòng người yêu. Lương Thần ngơ ngẩn mà nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, ở thời khắc này, Diệp Thanh Oánh trong bộ áo cưới màu trắng không hề nghi ngờ gì. Chính là cô dâu đẹp nhất thế giới, hắn có thể lấy được cô, là may mắn muôn đời có được lấy cô. Hắn nhất định sẽ quý trọng sinh mạng của cô hơn chính mình, hai con người mới, bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi gập lưng cúi đầu từ nay về sau. Hắn là chồng hợp pháp của cô là vợ hợp pháp của hắn, mà trong thế giới rộng lớn mênh mông này, sẽ có thêm một gia đình hạnh phúc. Bí thư huyện ủy Lý Tông Kiệt đọc lời chúc mừng. Người sắp thăng chức làm phó chủ tịch thành phố Long Nguyên này dùng tới 5 phút đồng hồ để khen ngợi con đường nhậm chức rực rỡ tại huyện Tây phòng của chú rể, rồi hướng về đôi vợ chồng bày tỏ lời chúc phúc chân thành, kế tiếp là tới đại diện quan khách thay mặt phát biểu. Bí thư thành ủy thành phố Long Nguyên Lương Khải Minh và chủ tịch thành phố Bộ Khắc Thủ cũng nói lời chúc mừng, và so với bí thư huyện ủy Lý Tông Kiệt, thì lời chúc mừng của hai nhân vật số một thành phố Long Nguyên tương đối ngắn gọn. Nhưng tất cả bạn bè và khách khứa đang ngồi đều nín thở tập trung lắng nghe, có thể khiến cả hai người bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố cùng đọc diễn văn, ngoại trừ chú rể ngày hôm nay, đã từng là truyền kỳ lương đội huyện Tây Phong. Có lẽ sẽ không có người nào khác được hưởng thụ sự đãi ngộ long trọng như vậy nữa. Ngồi dưới khán đài còn có đám người cục trưởng cục công an thành phố Trương Học Binh, phó cục trưởng Phó Viễn Chí, chủ tịch huyện Lục Nhất Minh. trưởng ban tổ chức cán bộ Uông Phàm, phó chủ tịch huyện Điền Văn Lệ, trưởng phòng công an huyện Đinh Trác, phó trưởng phòng Vương Văn Diệc. Thiếu Lập Quân, lặng lẽ cảm phục thanh thế hiện tại của Lương Thần, phó trưởng phòng Vương Văn Diệc cũng không giấu được sự ngưỡng mộ trong lòng. Trong thời gian không đến 2 năm, cậu thanh niên trẻ tuổi từng làm lính của y liên tục thăng chức. Nhanh như hỏa tiễn được thăng chức lên làm ủy viên thường vụ huyện, bí thư ủy ban chính trị, pháp luật theo cấp bậc mà nói. Thì đối phương đã là lãnh đạo của y, nói thật có lẽ con đường làm quan tương lai của chính mình. Còn cần cấp dưới cũ này chiếu cố mới có thể tiến thêm một bước, trưởng phòng công an huyện Đinh Trác cũng vô cùng thổn thức. Một năm rưỡi trước đây, ông còn dùng thân phận lãnh đạo cấp trên vỗ vai, cổ vũ đối phương làm việc tốt nhưng hiện tại. Có vẻ như ông muốn vỗ vai xưng huynh gọi đệ với đối phương cũng không đủ tư cách nữa rồi, người đời gặp gỡ mà kỳ lạ khó dò. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Lương Thần và Diệp Thanh Oánh uống rượu giao bôi. Sau đó trở về sau khán đài để cô dâu Diệp Thanh Oánh thay một bộ váy dài màu hồng. Dường như Diệp Thanh Oánh chưa bao giờ mặc quần áo màu sắc tươi đẹp như vậy. Vẻ đẹp nhu mì rung động lòng người lúc này khiến cho Lương Thần cảm thấy phong tình vô hạn, đôi vợ chồng mới trở lại trước khán đài. Đi kính rượu các bàn khách khứa và bạn bè, hiển nhiên là kính lãnh đạo trước, bí thư thành ủy Lương Khải Minh, chủ tịch thành phố Bộ Khắc Thủ. Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt, chủ tịch huyện Lục Nhất Minh cùng các lãnh đạo khác được chú rể và cô dâu kính rượu. Cũng nói vài câu chúc mừng hạnh phúc, tiếp đó là các vị trí từ cao tới thấp ở trong huyện, đám người bao gồm trưởng phòng công an huyện Đinh Trác, phó trưởng phòng Tiếu Lập Quân, Vương Văn Diệc, trưởng phòng văn hóa huyện Chu Nguy, khi Lương Thần đến kính rượu, Đinh Điệu và Chu Nguy. Thậm chí cả Tiếu Lập Quân và Vương Văn Diệc cũng không hề tỏ vẻ lãnh đạo, nâng chén rượu lên hô một tiếng bí thư Lương, xin đừng, xếp Đinh. Xếp Tiếu, xếp Vương, các vị đều là lãnh đạo tiền bối của em, xưng hô thế này khiến em cảm thấy khó xử, mặt Lương Thần đỏ lên. Những người đang đứng trước mặt này, nhất là Vương Văn Diệc, vẫn luôn là lãnh đạo của hắn, vẫn giúp đỡ chỉ bảo hắn, đối với những người này. Ngoài lòng kính trọng ra cơ bản hoàn toàn không có ý sĩ diện gì, Lương Thần cầm chai rượu trắng, lần lượt rót đầy ly cho đám người Đinh Trác. Vương Văn Diệc Tiếu Lập Quân trước, sau đó chính mình cũng giơ chén rượu đầy lên, chân thành nói, khi ở Tây Phong. Các vị lãnh đạo tiền bối đã có chiếu cố ít nhiều, em và Thanh Oánh xin được kính các vị lãnh đạo tiền bối một ly uống một hơi cạn sạch. Lương Thần cười hướng Đinh Trác ra chiều cung kính, sau đó chuyển tới bàn tiếp theo, nhìn theo Lương Thần. Trưởng phòng công an huyện Đinh Điệu rất xúc động nói, nghe Tiểu Lương gọi tôi một tiếng lãnh đạo tiền bối, trong lòng tôi thật dễ chịu. Lúc trước tôi nhận xét không sai về Tiểu Lương mặc cụm một ly vì câu lãnh đạo tiền bối này của Tiểu Lương. Phó trưởng phòng trẻ tuổi Tiếu Lập Quân xuất thân từ quân ngũ, cũng vẫn giữ tác phong thẳng thắn của người lính. Nếu Lương Thần tỏ thái độ tiểu nhân đắc chí, gã chắc chắn sẽ không nói hai lời phất tay áo mà đi. Nhưng nghe xong câu nói lãnh đạo tiền bối làm ấm lòng người này, lại thấy thái độ tôn kính thành khẩn của đối phương. Tiếu Lập Quân đột nhiên cảm thấy trong lòng rất vui, chủ động nâng ly rượu, rất tốt, tiểu tử này vẫn chưa quên nguồn gốc. Vương Văn Diệc cười nhìn lướt qua bóng dáng rắn giỏi của cậu thanh niên kia, nâng ly rượu lên rất dứt khoát mà cụng ly cùng đám người Tiếu Lập Quân. Đinh Trác một cách kính rượu từng bàn một khuôn mặt Lương Thần dần dần chuyển sang màu đỏ. Hơn nữa sau khi kính rượu đồng nghiệp đã từng làm ở phòng công an huyện, thân hình Lương Thần đã có vẻ liêu siêu, Lưu Chí Cương, Khúc Tiểu Binh. Kim Tuấn Dân, Phùng Lệ cùng đùa bỡn nói vừa rồi không thấy rõ hắn cùng Thanh Oánh uống ly rượu giao bôi. Vì vậy ngay sau đó liền ép buộc hai người diễn lại một lần, sau khi hắn kính hết rượu, bọn họ tất cả đều mang một vẻ mặt cười nham nhiềm. Không biết xấu hổ mà mỗi người mời lại hắn một ly, chẳng những là hắn, cô dâu Thanh Oánh cũng bị vạ lây, để bảo vệ Thanh Oánh. Hắn trong lòng đầy hào khí mà thay mặt bà xã uống rượu, không ngờ lại trúng bẫy của địch lót bụng bằng 5 ly rượu đầy, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Rõ ràng hắn không thể chống đỡ nổi, thấy ánh mắt lo lắng của Thanh Oánh, Lương Thần mỉm cười lắc đầu tỏ ý mình không có vấn đề gì. Sau khi kính một vòng rượu, trở về bàn người thân, cậu mợ vội vàng kéo chiếc ghế cho cháu trai ngồi xuống. Lan Nguyệt nhét vào trong tay Lương Thần cốc nước hoa quả, trong miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói, biết anh hôm nay cao hứng. Bọn họ cũng không nên uống nhiều quá như vậy chứ, hừm, anh uống nhiều quá nên khó chịu, ngồi ở bàn này ngoài vợ chồng Lương Hướng Đông. Hàn Yến Hoa ra còn có Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh, Lan Nguyệt, Hàn Toa Toa, Jenny, hơn nữa còn có cả cậu mợ Lương Thần, Bác Cả. Chú ba và cô bốn cùng cậu anh họ Lương Tuấn, thấy con trai uống nhiều như vậy, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa đều cảm thấy có phần thương xót. Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh càng chẳng cần phải nói, vừa gắp rau vừa múc thìa súp đút cho đầy dạ dày Lương Thần để hắn tỉnh rượu. Lương Hướng Quốc, Lương Hướng Dương, Lương Hướng Hồng cũng hiểu được cháu trai đã uống say đến như vậy. Việc kính rượu phía bọn họ là bậc cha chú cũng có thể đơn giản hóa đi, chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ để tỏ lòng thơm thảo là được. Song cậu anh họ Lương Tuấn lại đứng lên, cầm chai rượu trắng đi tới rót đầy ly của Lương Thần, sau đó chính mình nâng ly lên cười nói, đến lượt anh. Tiểu thần, anh họ kính em một chén, chúc mừng đại hỷ đám cưới, chúc trăm năm hạnh phúc, nói xong, cũng không quản đối phương tỏ vẻ gì. Tự mình ngửa đầu uống sạch ly rượu, giơ ly rượu đã cạn ra, nhìn lướt qua ly của Lương Thần còn chưa động tới, nói giọng đầy ẩn ý. Không phải chứ, với người ngoài ai cũng cụng ly, mà kính rượu an hem của mình thì trái lại cảm thấy khó chịu như vậy sao? Thấy anh họ tiện thể dậu đổ bìm leo, Lương Thần trong lòng tức giận, hắn cầm ly rượu, gân xanh trên trán như muốn vỡ tung. Cuối cùng ngẩng đầu đổ nguyên ly rượu trắng vào trong cổ họng, thà rằng uống đến chết. Chứ không thể để kẻ tiểu nhân này dùng lời nói để sỉ nhục đến chết, hơn nữa hôm nay là ngày vui của hắn, nếu muốn dở giọng thì có thể làm hỏng mất bầu không khí vui vẻ lúc này. Jenny, em không kính ca ca em một ly à, thấy Lương Thần uống xong một ly rượu. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu say xỉn, Lương Tuấn trong lòng không cam chịu, hướng cô em họ Lai xinh xắn vừa cười vừa nói, anh họ, em uống nước ngọt. Anh cũng uống nước ngọt, tiểu Jenny hướng Lương Thần nháy đôi mắt xanh lam cười ngọt ngào, sau đó giơ cốc lên, chúc anh họ và chị dâu hạnh phúc. Sớm sinh quý tử, cảm ơn em Jenny, nghe Jenny nói lời chúc mừng bằng một giọng Hán ngữ rõ ràng, cơn tức giận trong lòng Lương Thần đã lắng lại không ít. Hắn và Diệp Thanh Oánh giơ cốc lên cùng với người em họ Lai thông minh này, tiểu thần, Jenny là con gái, cho dù uống nước ngọt. Ta đường đường là đàn ông con trai sao có thể uống thứ này được, Lương Tuấn lại ngắt lời nói. Nhưng vài ánh mắt quay ra nhìn đã khiến Lương Tuấn không khỏi chững lại. Những người ở bên trong kể cả Lương Hướng Quốc đều thấy được hành động bất thường vừa rồi của Lương Tuấn chính là nhằm vào Lương Thần. Lương Hướng Quốc quét mắt liếc con trai một cái, không ai hiểu con bằng cha, Lương Tuấn nghĩ gì, ông có thể đoán không sai một ly. Chỉ có điều đối với việc này, ông ta không thể ủng hộ, con trai của em trai mình hiện giờ đang lên chức rất nhanh. Bọn họ càng phải nhân cơ hội này làm như thân thuộc để lấy lại thân tình, do vậy mà kéo gần mối quan hệ với nhà Hướng Đông. Bất kể là người mẹ vợ trị giá trăm triệu kia, hay là mạng lưới quan hệ cá nhân mạnh mẽ và tiền đồ huy hoàng. Bọn họ đều có thể dựa vào nguồn lực hùng mạnh này, một câu chẳng những không thể làm mích lòng, mà ngược lại còn phải chủ động bày tỏ thiện ý. Thậm chí lấy lòng mới đúng, đã sớm nghe nói tiểu thần có một người anh họ, nghe tiếng không bằng gặp mặt quả nhiên là phong độ phi phàm. Diệp Tử Thanh nâng ly rượu lên, mỉm cười nhìn phía Lương Tuấn, sau đó hơi ngửa đầu, uống cạn ly rượu, người đẹp đã lên tiếng. Cho dù là vì sĩ diện hay đơn giản là lựa ý hùa theo lấy lòng thì ly rượu này không thể không uống. Cho nên dù rằng hiểu được lời nói của đối phương có hàm ý khác nhưng Lương Tuấn vẫn vui vẻ uống ly rượu này. Em thấy động tác uống rượu vừa rồi của anh trai này rất có hình, vì vậy, em cũng xin kính anh một ly, Lan Nguyệt dường như rất ngượng ngùng mà nói. Sau đó cũng hướng Lương Tuấn nâng ly lên, Lương Tuấn không ngốc, vừa thấy vậy liền liều được. Mấy cô gái xinh đẹp lớn nhỏ này đều là vì báo thù cho Lương Thần mà đến, tuy nhiên cậy tử lượng hơn người, gã cũng không cần quan tâm. Ngược lại vì hai mỹ nữ này bảo vệ Lương Thần nên càng ghen tị và tức giận hơn, liền giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngửa đầu uống cạn ly rượu, theo đó. Hàn Toa Toa cũng nâng ly gia nhập chiến đoàn, cùng Diệp Tử Thanh, Lan Nguyệt liên tiếp hướng về phía Lương Tuấn kính rượu, hết ly nọ tới ly kia. Ngày càng dồn dập, Lương Hướng Quốc, Lương Hướng Dương mở lời bề trên nói này nọ hai câu. Nhưng vẫn không dừng được cuộc hơn thua đang tiếp tục leo thang giữa hai bên, sau khi mấy ly rượu trắng xuống đến dạ dày, Lương Tuấn lập tức phát hiện. Hai cô gái xinh đẹp này đều là miệng cọp gan thỏ, vẻ mặt cô nào cũng đỏ bừng, rõ ràng chống đỡ không nổi nữa, trong lòng âm thầm cười lạnh. Vì tức giận và đố kỵ nên cố không thương Hương Tiếc Ngọc gã chủ động nổi lên tấn công, lần lượt hướng về phía ba cô gái kính rượu. Một vòng trôi qua, lại một vòng trôi qua, đã uống vào 6-7 ly rượu trắng, đủ để khiến Lương Tuấn cảm thấy có gì đó bất thường, trong ba cô gái. Ngoại trừ Hàn Toa Toa hơi lộ vài phần men say ra ngoài, Diệp Tử Thanh và Lan Nguyệt mắt đẹp đều vô cùng sáng ngời, rõ ràng còn quá sớm để say. Lương Tuấn rốt cục đã bị phản tác dụng, bị ba cô bé này hạ gục, Lương Thần ngồi bên cạnh húp súp và ăn thức ăn, im lặng không nói gì. Sau khi hắn ăn hết sạch món xà lách trộn Diệp Thanh Oánh mang đến, liền rót đầy ly rượu của mình, rồi vươn người rót đầy ly rượu của Lương Tuấn. Tuấn ca, hai chúng ta gặp nhau từ hồi bé, đến giờ cũng đã hơn 10 năm rồi, hôm nay là ngày em kết hôn, anh có thể tới tham dự hôn lễ của em. Thật sự khiến em vô cùng cảm động, hôm nay em bằng bất cứ giá nào, cho dù không tiếp người khác nhưng nhất định phải tiếp Tuấn ca cho thỏa. Không nói nhiều nữa, hai anh em chúng ta cụng ly một cái trước đã, Lương Thần chân thành hướng về phía người anh họ sắc mặt có phần nhợt nhạt nói. Sau đó giơ ly lên cụng với đối phương, biết rõ Lương Thần cũng đã thế suy sức yếu, Lương Tuấn cắn răng. Liều mạng cùng đối phương uống hết ly rượu này, vừa mới đặt chiếc ly lên bàn, Lương Thần lại vươn chai rượu sang rót đầy cho gã, nhiều năm như vậy. Tuấn ca vẫn còn nhớ tới anh, lần này tới nghe nói công việc anh làm không được tốt, còn chủ động giới thiệu anh đi làm ở công ty anh ấy, Thanh Oánh. Em nói xem đối với tình cảm này, anh nên kính Tuấn ca ba ly để đáp lại phải không? Lương Thần ra vẻ rất xúc động quay đầu về phía bà xã đại nhân hỏi. Diệp Thanh Oánh muốn cười, nhưng lại lo lắng cơ thể Lương Thần, đôi môi son giật giật, đáng lẽ nên phối hợp trả lời câu nói kia rất nên. Nhưng cuối cùng vẫn chưa nói ra hai chữ đó, bất kể nói hay không nói, Lương Thần cũng đã nâng ly hướng anh họ cụng một cái. Sau đó đổ vào cổ họng như uống nước lọc bình thường, Lương Tuấn sắc mặt ngày càng nhợt nhạt trong dạ dày bốc lên từng cơn. Hiểu rõ cái gì đang dồn lên cổ họng từng đợt nhưng đều đã bị gã ép xuống, nếu uống xong ly rượu này, rất có thể gã sẽ không khống chế được. Sẽ bị mất mặt trước mọi người, nhưng nếu không uống, nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy, gã chả lẽ lại có thể ngồi xuống bàn, mắt nhắm lại. Lấy hết can đảm uống sạch ly rượu, rượu vừa vào bụng, trong dạ dày như có lửa đốt, Lương Tuấn cầm thìa xúc húp vài lần. Nhưng cuối cùng không ngăn được sự nôn nao đang dồn lên cuồn cuộn trong cổ, liền lấy tay che miệng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, tiểu Tuấn này. Tửu lượng không tốt còn muốn thể hiện, Lương Hướng Quốc hướng về phía đám người Lương Hướng Đông cười ha hả nói. Hôm nay đám cưới của tiểu thần, nó cũng hơi phấn chấn, lúc bình thường nó chưa từng uống nhiều rượu như vậy. Mọi người ngồi quanh bàn đều biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối với lý do thoái thác này của Lương Hướng Quốc mọi người Lương Hướng Đông. Hàn Yến Hoa đều gật đầu tỏ vẻ hùa theo, thậm chí Lương Hướng Hồng còn vẽ vời mà thêm một câu tiểu thần và tiểu Tuấn là anh em họ thân thiết. Tình cảm có thể không tốt không, 3 giờ chiều, các khách khứa tham dự lễ cưới lần lượt ra về. Lương Thần chống mạnh thân thể liêu siêu đứng lên tiễn mấy người gồm chú Lương Khải Minh, chủ tịch thành phố Bộ Khắc Thủ. Cục trưởng Cục Công an thành phố Trương Học Binh ra xe, rồi quay lại bắt tay các vị lãnh đạo Vương Văn Diệc, Đinh Trác, Tiếu Lập Quân. Đưa mấy vị lãnh đạo tiền bố này ra khỏi nhà hàng, cuối cùng nhóm đồng sự Lưu Chí Cương, Khúc Tiểu Binh, Kim Tuấn Dân. Lão Vương Tiểu Vũ sau khi chụp ảnh cùng Lương Thần và Diệp Thanh Oánh cũng ra về, sau khi tiệc cưới kết thúc. Lương Thần lảo đảo được Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh đưa lên xe cùng đám người Vương Phỉ Hạm, Lan Nguyệt. Hàn Toa Toa cùng nhau trở về khách sạn ở Tây Phong, phía khách sạn đã sớm thu xếp một căn phòng sang trọng nhất làm phòng tân hôn cho cô dâu chú rể. Đưa được Lương Thần đặt trên giường, toàn thân Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh toát mồ hôi, hai chị em nghỉ ngơi một lúc, sau đó cùng suy nghĩ như nhau. Giơ tay cởi quần áo của Lương Thần, đưa chàng trai lõa thể đến phòng tắm, đặt vào trong bồn tắm rộng rãi, Diệp Tử Thanh vỗ vỗ tay. Hướng Diệp Thanh Oánh nháy mắt cười nói, được rồi, chị đi trước, không quấy rầy đêm tân hôn của hai người, chị cũng ở lại đi. Nhìn chị tươi cười nhưng không che giấu nổi vẻ mất mát bên trong, Diệp Thanh Oánh trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng nói, tại sao, chị tội nghiệp quá à? Diệp Tử Thanh dịu dàng quyến rũ cười, vươn tay nhẹ nhàng nhéo lên mặt em gái một cái, dịu dàng nói, hôm nay, chị không tranh giành với em, có điều. Chờ đến khi trở về Liêu Dương, em cần phải nhường chị một chút, chị cũng là phụ nữ, cũng muốn nếm thử cảm giác làm cô dâu một chút, có được không? Được, Diệp Thanh Oánh gật gật đầu, sau đó vươn hai tay ôm eo nhỏ nhắn của đối phương, thấp giọng nói, yên tâm đi, Tử Thanh tỷ. Chúng ta sẽ cả đời cùng ở một chỗ, cách trương.